Tư Mã Lực nhân mặt mày tái nhợt, cảm thấy rất sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhìn hắn, khiến hắn có cảm giác như bị một con hổ săn mồi nhìn chăm chú, nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng dâng lên. Nhưng Tư Mã gia cũng không phải chỉ có trường ấy năng lực. Hắn thấp giọng gầm lên, đừng khinh thường quá đáng, cho mời trưởng lão. Hắn hét lớn lần nữa, phát tín hiệu về phía trong gia tộc. Ây, rất nhanh, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, như có một bàn tay lớn vỗ nhẹ vào không khí, khiến không gian xung quanh trở nên im ắng. Tất cả người trong Tư Mã gia đều trở nên tĩnh lặng, trong lòng họ dần dần cảm thấy bình tĩnh, như có một giọng nói bảo họ không cần lo lắng. À, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm gật đầu, người đến có chút thú vị. Hắn nhìn về phía Tư Mã gia phía sau, xuyên qua mọi thứ, nhìn thấy một người đang ngồi thiền, mắt nhắm nghiền. Người đó nhận ra ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, mở mắt ra, ánh mắt sắc bén xuyên qua hư không, đối diện với Lữ Thiếu Khanh. Sau một khắc, thân hình người đó trở nên mơ hồ rồi dần dần xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, vẻ mặt hiền lành, khiến người khác cảm thấy như gió xuân ấm áp bay này. Nhìn thấy hắn, những người trong Tư Mã gia không khỏi sinh lòng yêu mến, cảm giác tự nhiên có một chỗ dựa vững chắc. Trước mặt lão giả, Tư Mã Lực Nhân vội vàng hành lễ. Đại trưởng lão, Tư Mã Lực Nhân giọng điệu kích động, cũng có chút ủy khuất. Cuối cùng, trong gia tộc, người mạnh nhất cũng đã xuất hiện, trở thành chỗ dựa cho hắn. Gia Cát Khúc nhìn người mới đến, thấp giọng nói, quả nhiên, hắn vẫn còn sống. Đại trưởng lão, ông ta là người phương nào? Gia Cát Huân hỏi. Tư Mã Phồn, đại trưởng lão của Tư Mã gia, lớn tuổi hơn ta một thế hệ. Gia Cát Khúc giới thiệu người, mang theo giọng điệu bất đắc dĩ. Trong bốn đại gia tộc, hắn là người trấn áp một thời. Hắn rất giàu hoạt, dù bề ngoài hòa nhã, nhưng tâm tư rất sâu sắc. Sau này gặp hắn, tuyệt đối đừng để bị hắn lừa. Tư Mã Phồn cười mỉm, nói, đạo hữu, sao lại nổi giận như vậy? Chính các người khi dễ chúng ta. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng đáp lại, ánh mắt sắc bén. Tư Mã gia chúng ta bị đánh thành thế này, mà ngươi còn nói chúng ta khi dễ người. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, ấy giới trẻ bây giờ thật là. Tư Mã Phồn lắc đầu, đã bao nhiêu năm rồi nhân loại vẫn không thay đổi. Thay đổi chứ? Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, đương nhiên có thay đổi. Thay đổi gì? Tư Mã Phồn hỏi, không hiểu, không nhận thấy nhân loại ngày càng đẹp trai hơn sao? Còn các ngươi, những ma tộc, ngày càng đen, cao, thô và xấu đi. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, Tư Mã Phồn lại mỉm cười, nhưng trong lòng bốc hỏa, không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười như vậy, hắn lại có cảm giác muốn đánh người. Đáng ghét nhân loại, Tư Mã Phồn thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, đạo hữu xin lỗi, chuyện này cứ tính như vậy đi. Xin lỗi, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không hiểu. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào Tư Mã Phồn mà mắng. Lão già hỏa ngươi, lão nam si ngốc sao, dựa vào cái gì các người xin lỗi ta rồi sẽ tiếp nhận. Đừng có nằm mộng, cho ta 1.000 ức mai linh thạch, nếu không thì chuyện này không xong đâu. Tùy tiện nói xin lỗi rồi muốn đuổi người à? Các ngươi ẩn thế gia tộc thật là vô lễ. Tư Mã Phồn trên mặt run rẩy mấy lần, người khác cũng bắt đầu im lặng. Đại ca, ngươi cố tình thế này à? Gia Cát Khúc cùng mọi người cũng đều run rẩy, không dám tin vào những gì vừa nghe. Gia Cát Khúc không nhịn được, quay sang Gia Cát Huân nói, hắn thật sự làm cho cô mặt mũi, quả thật lại cho đủ mặt mũi cô rồi. Đối với Gia Cát gia, Lữ Thiếu Khanh mở miệng đều là nói mấy chục tỷ, nhưng giờ đối mặt với Tư Mã gia, hắn lại trực tiếp yêu cầu gấp 10 lần. Gia Cát Huân im lặng thật sâu, tên hỗn đản kia, nhìn thế này, hắn đúng là đang cho mình mặt mũi thật. Tư Mã Lực Nhân không thể nhịn được, gào lên, đáng chết nhân loại, người phi người quá đáng. Tư Mã Lực Nhân chỉ hận thực lực của mình không đủ, nếu không hắn đã sớm đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Tư Mã Phồn lắc đầu, xem ra chỉ có thể đánh một trận thôi. Mặc dù biểu hiện ngoài mặt tỏ vẻ không đành lòng, nhưng trong lòng lại rất tức giận. Niên kỳ còn trẻ, thiên phú cao như thế, thế gian vô song, đáng tiếc. Đợi chút nữa tôi sợ đao kiếm không có mắt, làm ngộ thương người mất. Không ít người của Tư Mã gia thì thầm, đại trưởng lão thật tâm địa quá tốt, còn lo lắng cho hắn. Đúng đấy, đối với loại địch nhân đáng chết này, đáng lẽ phải dùng sức mạnh như lôi đình vạn quân mà giết chết hắn mới đúng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, vung tay lên, lão đầu, ngươi không cần lo lắng làm bị thương ta, bởi vì đối thủ của ngươi là hắn. Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Kế Ngôn, cái này có ổn không? Kế Ngôn đưa mắt dò xét Tư Mã Phồn một phen, miễn cưỡng có thể. Kế Ngôn tỏ vẻ hài lòng, khiến Tư Mã Phồn không thể kiềm chế nổi sự tức giận. Đáng chết nhân loại, coi ta là cái gì? Tốt, tốt. Tư Mã Phồn sắp không kìm nén được cơn giận trong lòng, hai người các ngươi cùng lên đi. Đối phó ngươi mà cần phải cùng tiến lên sao? Ngươi sừng sào, ngươi cho rằng ngươi là đại thừa kỳ à? Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục làm cho Tư Mã Phồn giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Đại thừa kỳ, Tư Mã Phồn nghĩ thầm, nếu mình là đại thừa kỳ, trước tiên sẽ đập tên Lữ Thiếu Khanh thành bánh thịt. Tới đi, Tư Mã Phồn lạnh lùng bay lên không. để cho ta xem các ngươi có thủ đoạn gì. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn nói, đừng đánh chết, đánh gần chết là được rồi. Cuồng vọng, mọi người trong đầu đều hiện lên hai chữ này. Ngay cả Gia Cát Húc cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá mức cuồng vọng. Tiểu tử này, mặc dù mạnh, nhưng cũng quá khoa trương rồi. Tư Mã Phồn dù sao cũng là một cường giả của một thời đại, ít nhất cũng mạnh hơn ta. Đánh gần chết thật là nói quá dễ dàng. Nhưng Gia Cát Huân lại có quan điểm khác. Đại trưởng lão, Kế Ngôn công tử không hề yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Nhìn Kế Ngôn bay lên trời, Gia Cát Huân không khỏi mang trên mặt một vẻ chờ mong. Lữ Thiếu Khanh sẽ để cho những gia tộc ẩn thế hiểu rõ thế nào là kiếm tu chân chính. Khi Kế Ngôn và Tư Mã Phồn chuyển sang chiến đấu ở một địa điểm khác, Lữ Thiếu Khanh quét mắt nhìn qua Tư Mã Gia, nói, còn ai muốn ra mặt nữa không? Tư Mã Gia chắc chắn không yếu như vậy chứ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy, với sự nhạy bén của mình, rằng Tư Mã Gia vẫn còn giấu giếm những cao thủ, không ai lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh liền quyết định tỏa ra một khí tức mạnh mẽ. Chỉ một lúc sau, một thân ảnh từ phía sau Tư Mã Gia xuất hiện, bước từng bước một, dần dần tiến lên. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt xám trắng, không có chút cảm xúc nào. Hắn liếc nhìn khắp toàn trường, ánh mắt băng lãnh như gió lạnh thổi qua, khiến tất cả mọi người cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Gia Cát Phụ nhìn người tới, mười phần giật mình. Tư Mã Trường An, hắn thế mà còn sống. Tư Mã Trường An, Gia Cát Ngữ Đường cũng chấn kinh. Là người đã khiêu chiến với thánh địa, liên tiếp đánh bại 7 vị cao thủ. Tư Mã Trường An, không phải nói hắn sau trận chiến ấy bị thương quá nặng mà vẫn lạc sao? Gia Cát Phụ lắc đầu, hiện tại xem ra, tất cả đồn đãi đều là giả. Hẳn là cố ý thả ra tin đồn sai lệch, phòng ngừa thánh địa trả thù. Gia Cát Phụ vẻ mặt nghiêm túc, thực lực của hắn mạnh hơn ta. Trong thế hệ của mình, Gia Cát Phụ không nghĩ rằng Tư Mã Trường An lại yếu hơn mình vào lúc này. Tư Mã Trường An và Tư Mã Phồn là hai người rất khác biệt. Từ khi hắn xuất hiện, những người trong Tư Mã gia như bị đẩy vào trong một đống băng tuyết, sợ hãi rùng mình. Tư Mã Lực Nhân vội vàng hành lễ, gặp qua Trường An trưởng lão. Tư Mã Trường An trưởng lão, là hắn sao? Ta còn tưởng rằng, ha, Trường An trưởng lão xuất hiện, hắn chết chắc rồi. Hừ, Trường An trưởng lão đối với kẻ thù không lưu tình chút nào. Trước đây khiêu chiến với thánh địa, trực tiếp đánh cho tàn phế mấy tên đối thủ không ai bì nổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn từ trên xuống dưới Tư Mã Trường An, ngươi chính là Tư Mã gia sau cùng át chủ bài. Tư Mã Trường An ánh mắt lạnh lùng, một đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bay lên không trung, ý tứ rất rõ ràng rằng Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đi theo lên. Hiện tại lão đầu này, một chút lễ phép cũng không có. Gia Cát Khúc và Gia Cát Phụ thử lấy răng, nhìn nhau, cuối cùng là ai không có lễ phép. Chính người trong lòng không biết sao, phụ thân, Tư Mã Hoài che ngực, đi tới bên người Tư Mã Lực Nhân. Tư Mã Lực Nhân không để ý đến con của mình, hắn khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Cuộc chiến trên ấy quyết định sự tồn vong của Tư Mã gia, làm cho gia chủ Tư Mã gia ông vô cùng lo lắng. Tư Mã Hoài tự an ủi phụ thân, phụ thân không cần lo lắng, Hài Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tư Mã Lực Nhân ngạc nhiên nhìn con mình, nếu là người khác dám nói như vậy, hắn không phải một bàn tay đập cho xong sao? Có chuẩn bị hậu thủ sao? Loại lời này cũng dám nói. Người có biết đối phương là ai không? Hợp thể kỳ chiến đấu, người một tên luyện hư kỳ có thể tham gia vào sao? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào đều vô ích. Coi như triệu tập 100 luyện hư kỳ cũng không thể làm tổn thương nổi hợp thể kỳ. Nhưng mà, đó là lời của con mình. Tư Mã Lực Nhân hỏi, hậu thủ gì? Ta cùng Bằng Thiên Huynh từ Gia Cát ra trên đường trở về đã ước định. Nếu như một trong hai nhà bị công kích, nhà kia sẽ đến hỗ trợ. Vừa rồi ta đã gửi tin cho hắn. Tư Mã Lực Nhân mừng rỡ, suýt nữa thì ôm lấy con mà nhảy cẫng lên. Nếu công trọng gia nguyện ý hỗ trợ thì thật tuyệt vời, không thể đơn giản hơn. Không cần quá nhiều, chỉ cần một hai người hợp thể kỳ đến đây hỗ trợ, lúc đó nhân loại sẽ không thể tạo ra sóng gió gì. Tốt, tốt. Tư Mã Lực Nhân càng nhìn con trai mình càng thấy vừa lòng. Thế nhưng, sự vui mừng của ông còn chưa dừng lại ở đó. Tư Mã Hoài, từ xa nhìn thấy Gia Cát gia và những người khác đang xem kịch, bỗng lộ ra một nụ cười xảo quyệt, chỉ vào bọn họ nói, phụ thân, còn có bọn họ, tứ đại ẩn thế gia tộc phải cùng tiến cùng lùi, chẳng lẽ họ muốn nhìn chúng ta Tư Mã gia bị nhục hoặc diệt vong sao? Tư Mã Lực Nhân hử lạnh một tiếng, người cũng nói, họ cũng đang phải chịu thiệt thòi, chắc chắn họ cũng nghĩ chúng ta Tư Mã gia sẽ bị thiệt, nếu họ không đồng ý. Tư Mã Hoài nói với vẻ không thiện cảm, một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ sao về họ, họ có thể chịu mất mặt sao? Tư Mã Lực Nhân hiểu rõ, mừng rỡ trong lòng, vào những thời điểm then chốt, vẫn là nhờ con trai giúp đỡ. Ông cười lớn, tốt, đi thôi. Ông dẫn theo con trai đi thẳng đến trước mặt Gia Cát Khúc và những người khác. Đại trưởng lão, Gia Cát gia chủ, đại giá Quang Lâm. Từ Mã gia tôi lẽ ra phải ra mắt đón tiếp, nhưng có kẻ đạo trích tới cửa gây chuyện, khiến tôi không thể không chậm trễ việc đón tiếp quý khách. Khách khí, Gia Cát Ngữ Đường bước lên, tỏ ra phẫn nộ. Chúng ta có thể hiểu được, những kẻ như vậy thật sự quá đáng, thật là đáng chết. Từ Mã gia chủ vẫn là tranh thủ thời gian xử lý chuyện trước mắt rồi tính sau. Dù bề ngoài các gia tộc được xưng là tứ đại ẩn thế gia, nhưng thực tế các mối quan hệ giữa họ không hề bền chặt như thép. Những lúc nội bộ các gia tộc có những mâu thuẫn, thậm chí huynh đệ cũng có thể xảy ra tính toán, huống chi là những gia tộc khác. Gia Cát Ngữ Đường ngoài mặt ân cần với Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong lòng lại không nhịn được cười. Hắn ước gì Tư Mã gia gặp phải một chút khó khăn. Dù sao, chết đạo hữu không chết bần đạo. Tư Mã Lực Nhân đương nhiên biết rõ suy nghĩ của Gia Cát Ngữ Đường, mặt ngoài ông cười, nhưng trong lòng lại không khỏi bất mãn. Ông lễ phép với Gia Cát Ngữ Đường, lần này mong Gia Cát gia giúp đỡ chúng tôi, nhờ hai vị trưởng lão hỗ trợ như lần trước đã giúp chúng tôi. Gia Cát Ngữ Đường lệch sang một bên, nhìn con trai Tư Mã Lực Nhân, ngươi định chơi trò tâm kế với ta sao? Tất cả bọn họ đều là gia chủ, đã trải qua không ít tranh đấu minh tranh ám đấu trong nhiều năm. Gia Cát Ngữ Đường hiểu rõ Tư Mã Lực Nhân còn hơn cả vợ ông ta, và ông ta cũng biết rõ Tư Mã Lực Nhân đang âm thầm tính toán. Gia Cát Ngữ Đường hừ một tiếng, hai vị trưởng lão bị thương, không tiện ra tay. Tư Mã Lực Nhân mỉm cười, không sao, chỉ cần vào lúc mấu chốt, họ có thể hỗ trợ là đủ. Gia Cát gia chủ, người không định đứng nhìn chúng ta Tư Mã gia bị khi dễ chứ? Họ dù sao cũng là ngoại nhân. Một câu ngoại nhân của Tư Mã Lực Nhân đã khiến Gia Cát Ngữ Đường mất hết thể diện. Không giúp đỡ thì không thể để người ngoài khi dễ người nhà mình. Được, Tư Mã Hoài ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Đúng vậy, Công Trọng gia cũng đã hứa sẽ xuất thủ, Gia Cát gia sao có thể đứng nhìn? Công Trọng gia sẽ ra tay. Tin tức này khiến mấy người Gia Cát đều rất kinh ngạc. Gia Cát Ngữ Đường sắc mặt trở nên nặng nề, tình hình lần này có vẻ khó giải quyết. Cuối cùng, Gia Cát Ngữ Đường chỉ còn cách đưa ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Sau một hồi suy nghĩ, Gia Cát Khúc nhẹ nhàng lên tiếng, yên tâm, vào thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ ra tay. Quá tốt rồi, có đại trưởng lão nói vậy, chúng ta nhất định sẽ thắng. Từ Mã Lực Nhân và cha con hắn cảm thấy hài lòng, rồi rời đi. Gia Cát Huân vẫn lo lắng, hỏi, đại trưởng lão, ngươi sẽ không thật sự định ra tay chứ? Gia Cát Khúc nhìn lên bầu trời, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh, rồi đáp, nếu thấy thời cơ phù hợp, cũng không phải không thể. Không ai được phép khi dễ Gia Cát gia. Gia Cát Khúc trên thân tản mát ra một sát khí nhàn nhạt, khiến tâm trạng Gia Cát Huân đột nhiên trở nên trầm xuống. Trong lòng nàng âm thầm thở dài, Lữ Thiếu Khanh hành động có vẻ như đang làm cho đại trưởng lão phải nhún nhường, nhưng thực tế nếu có cơ hội, đại trưởng lão sẽ không ngần ngại bỏ đá xuống giếng, thừa cơ diệt trừ Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân hiểu rõ ý định của đại trưởng lão. Thực ra, kế hoạch của đại trưởng lão chẳng có gì đáng trách. Lữ Thiếu Khanh hành vi đã khiến Gia Cát gia đắc tội hắn, điều này không thể không trả giá. Nếu là người khác, Gia Cát Huân chắc chắn sẽ đồng ý với cách làm của đại trưởng lão, nhưng đối tượng lại là Lữ Thiếu Khanh, vì thế Gia Cát Huân không dám chắc rằng đại trưởng lão sẽ đúng. Trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn vô cùng giàu hoạt, tâm cơ sâu xa khó lường. Hắn có thể tỏ ra nhân nhượng, nhưng điều đó chỉ vì hắn muốn giữ thể diện cho Gia Cát gia mà thôi. Khi đại trưởng lão dám ra tay, Gia Cát Huân tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng tha cho gia tộc của nàng. Vì vậy, Gia Cát Huân vẫn giữ thái độ cứng rắn, không thể, đại trưởng lão tuyệt đối không thể. Nhị trưởng lão Gia Cát Phụ lại hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của đại trưởng lão. Hắn hừ một tiếng, có cái gì không thể, chỉ cần thời cơ thích hợp, không có gì là không thể. Đến lúc nhiều người liên thủ, ta không tin hắn có thể lật trời. Mạnh hơn nữa là sao? Chưa nghe nói qua song quyền nan địch tứ thủ sao? Gia Cát Ngữ Đường kéo tay Gia Cát Huân, ra hiệu cho nàng không cần nói thêm. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng an ủi Gia Cát Huân. Không cần lo lắng, đại trưởng lão đã nói là thời cơ phù hợp, nếu thời cơ chưa đến, chắc chắn sẽ không ra tay. Gia Cát Huân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn cũng sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội. Gia Cát Phụ cười khẩy, càng nhìn Lữ Thiếu Khanh càng thấy không vừa mắt. Không cho bất kỳ ai cơ hội, hắn là ai? Thật sự cho rằng, đủ rồi. Đại trưởng lão lên tiếng, ngắt lời mọi người, không muốn cho cuộc trò chuyện tiếp tục, hãy cứ nhìn xem đi. Ông biết nếu có cơ hội, ông chắc chắn sẽ ra tay, nhưng nếu không có cơ hội, ông cũng sẽ không hành động vội vàng. Lúc này mọi sự chú ý lại quay trở lại trên bầu trời. Xa xa trên không trung, Kế Ngôn và Tư Mã Phồn đang đứng đối diện nhau. Lữ Thiếu Khanh thì đối mặt với Tư Mã Trường An, hai cặp đối thủ đứng đối diện. Bầu không khí căng thẳng đến mức khiến nhiều người Tư Mã gia cảm thấy khó thở, như thể trời sắp sập xuống. Áp lực từ không gian khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt. Tư Mã Phồn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhưng trong đôi mắt ông không hề có chút ý cười nào, ngược lại là một sự lạnh lẽo sâu thẳm. Kế Ngôn thì tỏa ra khí thế mạnh mẽ, toàn thân như một thanh kiếm băng lạnh, ánh sáng sắc bén. Tư Mã Phồn và Tư Mã Trường An đều tập trung chú ý vào Kế Ngôn, trong khi Lữ Thiếu Khanh thì hoàn toàn bị Tư Mã Trường An coi nhẹ. Đối với họ, Kế Ngôn mới thực sự là cao thủ đáng để chú ý. Tư Mã Phồn cảm nhận được một áp lực, hắn cố gắng nở một nụ cười. Ngươi còn trẻ, thực lực cũng rất mạnh, nhưng các ngươi cho rằng chỉ với thực lực ấy có thể trêu chọc Tư Mã ra sao? Đó là sai lầm lớn. Hiện tại thối lui đi, Tư Mã gia sẽ không vì chuyện này mà truy cứu trách nhiệm các ngươi. Tư Mã Phồn nói rất khôn khéo, giống như một con hồ ly ra. Nếu không phải là Mãnh Long, không thể vượt sông, những kẻ dám trêu chọc Tư Mã gia hẳn phải có chút thực lực. Vì vậy, cách tốt nhất là để bọn họ rút lui, rồi sau đó tìm hiểu rõ nội tình của họ, trả thù sau cũng không muộn. Đây là cách sinh tồn của hắn trong suốt bao nhiêu năm, không cẩn thận một chút là có thể mất mạng. Kế Ngôn lắc đầu, rút Vô Khâu kiếm ra và chỉ vào Tư Mã Phồn. Bớt nói nhảm, chiến đấu đi, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng như Gia Cát gia. Nghe Kế Ngôn nói như vậy, Gia Cát Khúc và những người khác trong lòng không khỏi chửi thầm. Quả nhiên là đồng môn, lời nói nào cũng khiến người khác cảm thấy khó chịu. Tư Mã Trường An không nhịn được quát lên, cuồng vọng. Tư Mã Trường An nhìn Kế Ngôn, trong ánh mắt lộ ra sát ý rõ rệt. Hắn vốn định xử lý Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này cảm thấy Kế Ngôn còn đáng ghét hơn. Hắn quá cuồng vọng, không coi ai ra gì, hoàn toàn không để Tư Mã ra vào mắt. Kế Ngôn quét mắt nhìn Tư Mã Trường An, chỉ vào hắn nói, cùng đi đi. Quá cuồng vọng, không chỉ Gia Cát Khúc mà cả Tư Mã Lực Nhân cũng cảm thấy Kế Ngôn quá phách lối. Một người dám khiêu chiến hai hợp thể kỳ sao? Các tộc nhân Tư Mã gia bắt đầu chửi ầm lên, cuồng vọng nhân loại, đáng chết, nhân loại đều cuồng vọng như vậy sao? Thật tự đại vô tri, nhân loại quả thật phải bị đào thải. Lữ Thiếu Khanh không ngăn cản, ngược lại còn nói với Tư Mã Trường An, nhanh lên, hai người các ngươi cùng xuất thủ đi, cùng nhau đối phó hắn. Tư Mã Phồn không thể giữ nổi nụ cười, không biết trời cao đất rộng. Tư Mã Trường An ánh mắt lạnh lùng, cả người như một khối băng tỏa ra luồng hàn khí và sát ý ngập trời. Đáng chết nhân loại, dù là hợp thể kỳ tồn tại, hắn không cần phải liên thủ với người khác, cùng chính tộc nhân liên thủ để đối phó hắn cũng là một sự sỉ nhục, ta đến giết nuôi. Tư Mã Trường An không kiềm chế được cơn giận, hắn gầm lên một tiếng, dùng toàn bộ sức lực để xuất thủ. Màu vàng nhạt chợt lóe lên, không gian xung quanh lập tức ngưng kết lại thành một lồng vàng bao phủ lấy Kế Ngôn, đồng thời lực lượng kinh khủng bên trong không ngừng ép lại, thiên sát địa lao. Những tộc nhân Tư Mã gia chứng kiến cảnh này không nhịn được kêu lên, đây là tuyệt kỹ của Trường An trưởng lão, đây là công pháp thiên cấp của Tư Mã gia sao, tu luyện đến cảnh giới đại thừa, nghe nói có thể kiểm soát cả một phương thiên địa, cuối cùng sẽ luyện hóa triệt để cả thiên địa. Không sai, đây chính là một trong những đòn sát thủ lợi hại nhất của Trường An trưởng lão. Ha ha, cuồng vọng nhân loại muốn chết. Phạm vi rộng cả trăm dặm đều bị bao phủ, một cái lồng giam hình vuông không ngừng thu nhỏ lại. Mọi người quan chiến đều có thể cảm nhận được lực lượng khủng khiếp từ bên trong. Mỗi lần thu nhỏ, lực lượng lại tăng lên gấp bội. Khi phạm vi chỉ còn vài dặm, tất cả mọi người mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét vang lên, cảm giác như có sóng biển dâng lên. Lực lượng mạnh mẽ đã đạt đến cực hạn, nhưng mà Kế Ngôn đến lúc này vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Tư Mã Trường An lại lùng nhìn, không khỏi lộ ra một nụ cười hài lòng. Giờ phút này, tên cuồng vọng nhân loại kia chắc chắn đã bị ép thành bột phấn, chết không thể chết thêm nữa, ha ha. Vừa định nói vài lời cảm nghĩ về chiến thắng, đột nhiên một vòng hàn quang xé rách cả thiên địa, kiếm quang lướt qua, một tiếng hư, tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng phá vỡ không gian đang bị chặn lại. Lực lượng khủng khiếp tràn ra từ lỗ hổng như là một trận lũ vỡ đê, cuồn cuộn lao về phía Tư Mã Trường An. Trong khoảnh khắc, lực lượng này nuốt chửng hắn. Tư Mã Trường An sợ hãi, lộ vẻ hoảng loạn. Một chiêu này chưa hề thất thủ, nhưng tình huống trước mắt hoàn toàn khác biệt, giống như bị lực lượng đó dẫn dắt, rồi lại quay ngược trở lại phản về hắn. Tư Mã Trường An luống cuống, cố gắng né tránh và ngăn cản. Mặc dù đây là lực lượng của chính hắn, nhưng không phải quá nặng nhọc, chỉ là có chút bối rối mà thôi. Tuy nhiên, trong lực lượng ấy lại ẩn chứa một đường kiếm quang, mang theo khí thế như dòng giao long lao vọt ra từ biển cả, hướng về phía hắn, giống như giữa sóng lớn, ẩn chứa một con cá mập nguy hiểm. Phóc, Tư Mã Trường An nhận ra mình đã không kịp né tránh, bị kiếm quang đâm trúng một cách mạnh mẽ. À, cơn đau dữ dội khiến Tư Mã Trường An không thể kìm nén, hét lên một tiếng. Khi lực lượng dần rút đi và kiếm quang tiêu tan, Kế Ngôn và Tư Mã Trường An lại hiện lên trước mắt mọi người, hoặc trong cảm giác thần thức của họ. Kế Ngôn cầm kiếm đứng đó, áo trắng bồng bềnh, không vướng chút bụi trần. Còn Tư Mã Trường An thì khiến nhiều người phải kinh ngạc, dù là Tư Mã Phồn cũng phải thầm lo lắng. Một vết thương lớn xuất hiện trên vai Tư Mã Trường An, gần sát tai của hắn. Nếu như hắn không tránh kịp, vết thương có thể đã nằm ngay trên đầu. Vết thương này khiến không ít người phải suy ngẫm, nhận thức rõ ràng về sức mạnh sát thương của kế ngôn. Từ Mã Trường An là người tu luyện thổ thuộc tính, với công pháp mạnh mẽ về phòng thủ, vậy mà lại bị kế ngôn một kiếm làm bị thương. Điều này chứng tỏ sát thương của kế ngôn là vô cùng đáng sợ. Kế ngôn không truy kích thêm, mà lại quay sang nói với Tư Mã Phồn, các người cùng nhau ra tay đi. Tư Mã Phồn mặt mày âm trầm, cuồng vọng. Tư Mã Trường An bên này hoàn toàn nổi điên. Mọi người chỉ mới xuất chiêu một lần, hắn đã phải sử dụng công pháp thiên cấp, nhưng lại không thể làm gì được kế ngôn, còn bị kế ngôn tấn công và thương tổn. Hơn nữa, kế ngôn chỉ đơn giản là chém ra một kiếm, không có chiêu thức hay đường lối gì phức tạp. Một kiếm đó đã khiến hắn bị thương nặng, nên, đáng chết, Tư Mã Trường An nhìn kế ngôn với ánh mắt đỏ ngầu như một con thú bị dồn đến đường cùng. Nếu không đánh bại kế ngôn, hắn sẽ không còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Chết! Tư Mã Trường An gào lên một tiếng, khí tức trong cơ thể bùng nổ, lao lên trời rồi cuối cùng dùng sức mạnh đạp mạnh xuống đất. Thân thể hắn bừng lên một hào quang vàng chói mắt, nhìn từ xa, giống như một chiếc đại chùy từ cửu thiên hạ rơi xuống, phá vỡ trời đất, áp đảo tất cả. Hô! Vô số cương phong bị lực lượng khủng khiếp trấn áp, nhao nhao tiêu tan. Gia Cát Phụ nhìn thấy một chiêu này xong, cắn răng nói, đạp thiên chi trùy. Nhìn biểu hiện của hắn, Gia Cát Hoan lập tức đoán được nhị trưởng lão chắc chắn đã thua trong chiêu này. Nàng không nhịn được hỏi, rất mạnh phải không, lực lượng rất mạnh. Gia Cát Phụ cắn răng nói, thiên cấp công pháp có thể phát huy sức mạnh gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, trấn áp tất cả. Ngày xưa, ba người chúng ta, Gia Cát Phụ chợt dừng lại, nhận ra rằng chuyện năm đó quá xấu hổ, đành im lặng không nói thêm gì. Gia Cát Huân có thể đoán được, chắc chắn ba người liên thủ cũng không thể đỡ nổi chiêu này. Tiểu tử kia cuồng vọng lắm, ta muốn xem hắn làm sao đối phó. Gia Cát Khúc ánh mắt đầy sự chờ đợi, chăm chú nhìn lên bầu trời. Gia Cát Huân lại khẳng định phản bác Gia Cát Phụ, hắn không phải là đối thủ của kế ngôn công tử. Thật sao? Gia Cát Phụ cười lạnh, ta đã ăn thiệt thòi trong chiêu này, vậy mà hắn lại mạnh mẽ như vậy. Chiêu đánh xuống giống như một thần khí lớn, trấn áp mạnh mẽ, khiến mặt đất cũng bị đẩy sụp xuống, vô số vết nứt xuất hiện, từ Tư Mã gia cho đến Gia Cát gia, tất cả đều cảm nhận được lực lượng này, dù cách xa, dù có lớp cương phong ngăn cách, vẫn bị ảnh hưởng, chứng tỏ sức mạnh của hợp thể kỳ. Dưới đó, nhóm trưởng lão liên tục ra tay, nhờ vào đại trận để hóa giải lực lượng khủng khiếp, tránh tổn thất lớn. Uy lực mạnh mẽ như vậy, khiến những tu sĩ bình thường không biết chuyện đều run sợ. Tư Mã Phồn nhìn thấy Tư Mã Trường An phóng ra một chiêu mạnh mẽ như thế, giống như đạp thiên chiến thần, thiên địa đều rung chuyển dưới chân hắn, rất hài lòng, thấp giọng tự nói, chiêu mạnh mẽ như vậy, xem hắn làm sao ngăn cản, vừa lúc ta cũng muốn xem thử người có đủ năng lực để làm sao cuồng vọng như vậy. Tư Mã Trường An tiếp tục rơi xuống, áp lực xung quanh càng lúc càng mạnh, dồn nén về phía kế ngôn, áp lực kinh khủng khiến không gian bên cạnh kế ngôn vỡ ra, tiếng nứt vang lên không dứt. Kế ngôn ánh mắt bình tĩnh, phô khâu kiếm chậm rãi dứa lên. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đâm ra một kiếm, kiếm quang bay vút lên trời cao, cả Tư Mã Phồn lẫn Gia Cát Khúc, Gia Cát Phụ đều không nhịn được nhíu mày. Tư Mã tướng ngồi xếp bằng, ánh mắt mở to hét lớn, cuồng vọng. Trưởng lão, thế nào rồi? Tư Mã Lực Nhân hỏi, hừ, đến lúc này rồi mà hắn vẫn không ra chiêu, rõ ràng là muốn chết. Tư Mã tướng lạnh lùng nói, Gia Cát Phụ lắc đầu, quá tự đại. Đối mặt với thiên cấp công pháp, hắn vẫn cứ xuất kiếm như vậy sao? Thật sự cho rằng không có chiêu cũng có thể thắng sao? Cuồng vọng, tự đại nhân loại. Lời nói của họ càng thể hiện sự coi thường kế ngôn. Tư Mã Trường An một cước đạp xuống, giống như thần chùy từ trời rơi xuống, trấn áp cả thiên địa. Đây chính là thiên cấp công kích, không có đối thủ. Kế ngôn chỉ đơn giản vung một kiếm, kiếm quang chói mắt, khí thế như sóng lớn. Vì vậy, chiêu thức không hề có gì phức tạp, cũng không có cách nào phát huy thêm lực lượng mạnh mẽ. Đó giống như hai người so chiêu, một bên dùng những chiêu sát thủ hung tàn, còn bên kia chỉ đơn giản là vùng tay đánh trả, không có chiến lược gì đặc biệt. Ai mạnh ai yếu, chỉ cần nhìn là biết. Khinh thường, đang tìm cái chết. Tư Mã Phồn lạnh lùng nhận xét, một chiêu mà muốn kết thúc mọi chuyện. Mọi người đều tin chắc rằng kế ngôn nhất định sẽ thua. Tư Mã Trường An sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Kiếm quang trắng như tuyết, và những tia sáng vàng rực rỡ va chạm mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, tia sáng vàng nuốt chửng tất cả, trở thành thứ duy nhất giữa trời đất. Khí tức hùng mạnh bộc phát. Ánh sáng vàng hỗn loạn lan tăn, tựa như thiên địa đảo ngược, cả vuốt đến nỗi không thể nhìn thấy, lại ập xuống như một lục địa khổng lồ. Áp lực kinh hoàng khiến mặt đất rung chuyển, vô số tu sĩ quỳ rạp xuống đất, cảm giác như tận thế sắp đến, ai cũng đều nơm nớp lo sợ, đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Một chiêu này quả thật vô địch, đây chính là hợp thể kỳ kinh khủng sao, ha ha, cái tên tự đại nhân loại kia chắc chắn sẽ chết, một chiêu này, ai có thể ngăn cản. Uy lực khủng khiếp này khiến không ít người trong Tư Mã gia tộc phấn khởi, họ mặt mày rạng rỡ, chịu đựng áp lực nặng nề mà vẫn lớn tiếng hoan hô, phát tiết sự kích động trong lòng. Họ cảm thấy dù kiếm tu mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của Tư Mã Quân. Tiếng ầm ầm dần dần yếu đi, thiên địa từ từ bình tĩnh lại. Hồ hồ, gió lớn thổi qua, ánh sáng đầy trời dần tan biến như sương mù bị gió cuốn đi. Trên chiến trường, hai người lại xuất hiện. Tư Mã Phồn mỉm cười nhìn tình hình, hắn và những người khác đều cho rằng Kế Ngôn sẽ bị một chiêu của Tư Mã Trường An đánh trọng thương, nếu không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng khi nhìn thấy trạng thái của Tư Mã Trường An lúc này, nụ cười của Tư Mã Phồn tắt ngấm, sắc mặt tái mét, thất thanh nói: "Không, không thể nào." Gia Cát Phúc và Gia Cát Phụ cũng trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình. Những người khác cũng đều ngây người, liên tục kêu lên: "Trời ơi, trời ạ, giả, không thể nào, không thể nào." Tư Mã Trường An lúc này thê thảm không thể tả. Một bàn chân của hắn đạp xuống đất, nhìn trên đó đầy vết thương, máu me đầm đìa, có những chỗ đã trắng bệch, lộ ra xương cốt, y phục của hắn rách nát như vừa bò qua rừng gai, vô cùng chật vật, sắc mặt hắn trắng bệch, mặt mũi đầy hoảng sợ, cảm nhận rõ ràng chân phải tê liệt, giống như đã phế bỏ. Hắn đã vô cùng tự tin vào một cú đá, tưởng rằng sẽ đạp Kế Ngôn dưới chân, nhưng kết quả lại bị đối phương chỉ một kiếm nhẹ nhàng, suýt nữa làm hỏng chân hắn. "Thôi nào, nói đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, cùng lên đi." Kế Ngôn lại lên tiếng, giọng nói vang vọng trong tai mọi người, nhưng lúc này không ai cảm thấy đó là sự cuồng vọng, chỉ đơn giản là hắn đang nói lên sự thật. "Tốt, tốt." Tư Mã Phồn đột nhiên vỗ tay, tiếng vỗ tay trong trẻo vang lên khắp nơi. "Anh hùng Gia Thiếu Niên, chúng ta đã xem thường ngươi, ngươi lợi hại như vậy, vậy thì chúng ta cũng muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Mọi người đến đây thôi, làm sao?" Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng Tư Mã Phồn, sự sát ý lại như cỏ dại điên cuồng sinh sôi. Một người mạnh mẽ như vậy trở thành kẻ thù của gia tộc Tư Mã, thật sự là một mối nguy hiểm đáng sợ, phải nhanh chóng giết chết hắn ngay tại đây. "Tới đi." Kế Ngôn không chút sợ hãi, trái lại còn bộc lộ một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Ha ha." Bỗng nhiên có tiếng cười vang lên. "Anh hùng thiếu niên, tốt lắm, có gan đấy." Theo tiếng cười đó, hai bóng người xuất hiện. Nhìn thấy người đến, Tư Mã Phồn mỉm cười, có vẻ không bất ngờ chút nào. Thuật huynh, Kỳ huynh, Lữ Thiếu Khanh nhìn những người này cũng không tỏ ra bất ngờ mà mỉm cười hỏi: "Hai vị từ đâu tới đây vậy?" Một trong số họ hừ lạnh, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy khinh thường. Bọn họ không thèm nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, bực tức nói: "Gia tộc ở đây thật sự không có lễ phép gì cả. Trong nhà các ngươi không có người lớn dạy bảo sao? Hay là những người lớn trong nhà các ngươi đã chết hết rồi, chưa kịp dạy các ngươi? Sống lâu như vậy, sâu tóc bạc trắng rồi mà vẫn không biết lễ nghi cơ bản sao? Đúng là các ngươi so với Gia Cát Gia còn kém xa quá." Chưa kịp để Gia Cát Khúc và mọi người lộ ra nét cười, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục lên tiếng: "Mặc dù bọn họ không có lễ phép gì nhưng ít nhất vẫn có chút lễ độ, còn hai người các ngươi thì không có chút gì." Gia Cát Khúc và mọi người nghe mà muốn nổi giận, Gia Cát Huân thì càng tức giận đến mức nghiến răng: "Hỗn đản, thật quá đáng ghét." Gia Cát Khúc lắc đầu: "Thằng nhóc này." Gia Cát Phụ tức giận nói: "Công Trọng Gia cũng ra tay rồi, tốt lắm, mau đánh chết hắn đi." Gia Cát Huân tò mò hỏi: "Đại trưởng lão, bọn họ thật sự phản bội chạy trốn sao?" Gia Cát Khúc gật đầu: "Không sai, thật tiếc, chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới đại thừa, trở thành thiên tài rồi." Gia Cát Ngữ đừng nhắc nhở Gia Cát Huân: "Đại trưởng lão của bọn họ là điều cấm kỵ trong tộc, không nên nhắc đến." "Nhân loại, ngươi nói gì? Thấp kém nhân loại cũng dám nói chúng ta, muốn chết." Ngay khi vừa nghe thấy lời này, hai lão giả liền bộc lộ sát khí, muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Tư Mã Phồn mỉm cười ngăn cản: "Hai vị đừng vội." Sau đó, hắn giới thiệu với Lữ Thiếu Khanh, chỉ vào một lão giả không có râu: "Vị này là Công Trọng Thuật, nhị trưởng lão của Công Trọng Gia, cảnh giới hợp thể hậu kỳ." "Vị này là Công Trọng Kỳ, tam trưởng lão của Công Trọng Gia, cảnh giới hợp thể trung kỳ." Công Trọng Kỳ với bộ râu ngắn, khuôn mặt có vẻ già nua hơn so với Công Trọng Thuật. Lữ Thiếu Khanh nghe xong thì cảm thấy tôn kính: "Các ngươi còn có đại trưởng lão sao? Nhìn vậy thì Công Trọng Gia các ngươi hẳn là mạnh nhất rồi. Gia Cát Gia chỉ có hai người hợp thể kỳ, Tư Mã Gia có ba người. Nếu nhị trưởng lão của Công Trọng Gia mạnh như Tư Mã Phồn, vậy đại trưởng lão của họ có phải sẽ còn mạnh hơn nữa không?" Tuy nhiên, câu nói này lại khiến hai trưởng lão của Công Trọng Gia nổi giận: "Đáng chết nhân loại, người đáng chết, ta muốn giết ngươi." Công Trọng Thuật và Công Trọng Kỳ tính tình nóng nảy, ngay lập tức nghĩ đến việc ra tay với Lữ Thiếu Khanh. "Làm gì?" Lữ Thiếu Khanh thấy vậy liền lớn tiếng quát: "Tưởng dễ bắt nạt người sao, có biết xấu hổ không? Chẳng phải chỉ quan tâm đại trưởng lão của các ngươi một chút thôi sao? Các ngươi phản ứng lớn như vậy, đại trưởng lão của các ngươi cũng linh thạch của các ngươi à? Nhân loại, ngươi thành công chọc giận chúng ta." Công Trọng Kỳ bước lên một bước, khí tức hung hãn quét khắp nơi. Đối thủ của ngươi là ta. Tiếng kế ngôn vừa dứt, kiếm ý sắc bén lan tỏa, bao trùm lấy bọn họ. Kế ngôn một kiếm chém ra, bao phủ bốn người: Tư Mã Phồn, Tư Mã Trường An, Công Trọng Thuật và Công Trọng Kỳ. Trong đó có hai người ở hợp thể hậu kỳ, hai người ở hợp thể trung kỳ. Kế ngôn chỉ là một hợp thể trung kỳ, cảnh giới tương đương với Công Trọng Kỳ, là người yếu nhất trong nhóm. Tuy nhiên, hắn lại dám một mình đối đầu với bốn người. Lữ Thiếu Khanh đứng ở xa, dậm chân, mắng to: Mẹ kiếp, sao ngươi lại muốn tìm phiền phức cho ta thế? Điên rồi! Mọi người xung quanh đều lắc đầu không thể tin nổi trước cảnh tượng này. Gia Cát Khúc càng thêm chắc chắn rằng Kế Ngôn không thể thắng, hắn chết chắc rồi. Dù biết rằng Kế Ngôn rất mạnh, một mình hắn đối đầu với Gia Cát Phụ chắc chắn không phải là đối thủ, nhưng dù mạnh đến đâu, hắn cũng không thể thắng nổi khi phải đối mặt với bốn người. Gia Cát Phụ cười lạnh: Ha ha, cuồng vọng nhân loại, xem người chết thế nào. Đại trưởng lão, chúng ta có cần xuất thủ không? Gia Cát Phụ kích động, rất muốn nhân cơ hội này để trả thù. Gia Cát Huân vội vàng ngăn cản: Nhị trưởng lão không thể xúc động trước hết, cứ xem đã. Gia Cát Huân muốn nói rằng có thể Kế Ngôn sẽ thắng, nhưng một mình đối mặt với bốn người, nàng không dám tin vào tỷ lệ thắng của hắn. Gia Cát Phụ không vui, đến lúc này mà người trong tộc lại hướng về ngoại nhân, giáo dục thật sự thất bại rồi. Trong tộc bồi dưỡng thiên tài mà họ lại muốn đi ra ngoài, chưa lấy chồng đã muốn ngoặt tay ra ngoài, sau này còn phải làm sao? Gia Cát Phụ hừ lạnh: Làm sao? Ngươi còn muốn nói hắn có thể thắng? Được, nếu hắn thắng, ta sẽ gọi hắn là Gia Gia. Gia Cát Huân nhắc nhở: Tên hỗn đản kia còn chưa ra tay, tình hình lúc này vẫn chưa rõ, hãy xem thêm một chút. Gia Cát Phụ càng không vui, rõ ràng là nàng vẫn quan tâm tên hỗn đản kia. Hừ, tình hình không rõ ràng, tình hình đã rất rõ rồi. Bọn họ những nhân loại này, tất cả đều chết chắc, chúng ta có thể thừa cơ xuất thủ, rửa sạch nhục nhã. Gia Cát Ngữ Đường vội vàng nói: Nhị trưởng lão, Huân Nhi muốn nói, dù sao bây giờ có bốn người ra tay, chúng ta không tiện nhúng tay vào, không thể để người khác cười chúng ta, nhiều người mà lại khi dễ ít người thì không tốt đâu. Gia Cát Phụ hừ một tiếng, rõ ràng đã bị Gia Cát Ngữ Đường thuyết phục. Trên bầu trời, Kế Ngôn và bốn người hợp thể kỳ giao chiến. Kiếm quang từ thân thể Kế Ngôn bộc phát, từng đạo phong mang quét ra, hướng về bốn người tấn công. Hừ, Công Trọng Thuật lạnh lùng hừ một tiếng, ngay lập tức trăm ngàn trượng kiếm quang bị tiêu tán. Nhân loại không biết tự lượng sức mình, xem ta giết người. Nói xong, trong tay Công Trọng Thuật xuất hiện một vòng tròn màu vàng kim, mạnh mẽ ném về phía Kế Ngôn. Vòng tròn hóa thành một đạo lưu quang, xé rách không gian, phát ra tiếng rít bén nhọn, giống như tiếng ma âm báo tử. Phía trước, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu chuyển động, vòng tròn từ phía sau thúc đẩy, tạo thành một lực lượng hùng mạnh như sóng thần, dồn dập tấn công Kế Ngôn. Kế Ngôn giơ kiếm lên, chém ra một kiếm sắc bén, ánh sáng kiếm quang đánh ra, đón lấy sức mạnh đối phương. Trong kiếm quang ẩn chứa một luồng phong mang và lực lượng vô song, khi va chạm với sức mạnh đó, không ngừng phát ra những tiếng nổ lớn, leng keng, ánh lửa bắn ra bốn phía, vòng tròn bị Kế Ngôn sử dụng vô khâu kiếm đánh bay, trở lại tay Công Trọng Thuật. Đáng chết! Công Trọng Thuật nhìn thấy dấu ấn màu trắng trên vòng tròn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Pháp khí của hắn sao lại thua kém Kế Ngôn trường kiếm như vậy? Dù Kế Ngôn đã hóa giải công kích của Công Trọng Thuật, nhưng còn có những người khác, Tư Mã Phồn, Tư Mã Trường An và Công Trọng Kỳ đều nhẹ nhàng hóa giải. Mặc dù nhiều người cùng tấn công một người không phải là hành động công bằng, nhưng khi Kế Ngôn chủ động tấn công, hắn đã kéo những người này vào cuộc, và họ cũng không khách khí, tất cả cùng đồng loạt tấn công Kế Ngôn. Hào quang màu vàng đất biến thành những thanh trường thương vàng vọt về phía hắn, như mưa tên từ trên trời rơi xuống. Ánh sáng xanh trắng lóe lên, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, vạn vật đông lại, mọi thứ đều bị đóng băng trong một cơn gió lạnh. Nhiệt độ thấp khủng khiếp, khiến Kế Ngôn cảm giác không gian xung quanh như bị đông lại. Tốc độ của hắn cũng không thể không bị ảnh hưởng. Cuối cùng, một làn hào quang màu xanh lục bao phủ, giống như vô số nhánh cây quật xuống. Ba đạo công kích mạnh mẽ liên tục gào thét, tạo thành một cơn bão cuồng phong màu xanh lá, xé rách tất cả mọi thứ. Ba luồng lực lượng mạnh mẽ, mang theo ba thuộc tính khác nhau, hội tụ vào một điểm, bộc phát ra sức mạnh có thể hủy diệt thiên địa. Áp lực khủng khiếp này lan tỏa ra, khiến vô số tu sĩ phải nằm sấp trên mặt đất, run rẩy sợ hãi. Đối với họ, tình huống này chẳng khác gì một thế giới đang bị hủy diệt. Đây là người có thể ngăn cản được sao? Hắn chết chắc, nhất định chết chắc, không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại, một con người lại dám khiêu chiến với chúng ta, những kẻ vĩ đại của thánh tộc, hử, dưới sự liên thủ của các đại nhân, hắn chẳng là cái gì cả. Chúng ta, những ẩn thế gia tộc mới là tồn tại cường đại nhất. Đối mặt với lực lượng mạnh mẽ, Kế Ngôn không hề sợ hãi mà ngược lại, trong lòng lại càng hưng phấn, ánh mắt của hắn trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết, không nói lời nào, Hắn chủ động nghênh đón, vung lên một kiếm, giống như một dòng sông thời gian bất tận, hắn bổ ra một kiếm mạnh mẽ, vạn vật bị phá hủy, kiếm quang chói lòa, xuyên qua vô vàn dạng không gian, giống như mặt trời bùng nổ, khiến tất cả mọi người đều phải nhìn mà kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp đó. Vô số tu sĩ kêu thảm, ngã xuống, thổ huyết, hôn mê. Một kiếm này khiến rất nhiều tu sĩ ẩn thế gia tộc phải ngã xuống. Cái này, Tư Mã Phồn và vài tu sĩ hợp thể kỳ cũng đều choáng váng. Đây là nhân loại sao? Một con người có thể sử dụng một kiếm mạnh mẽ đến vậy sao? Nhân loại đã mạnh mẽ đến mức này rồi sao? Ầm ầm, kiếm quang và ba đạo công kích cùng bành trướng. Trong nháy mắt, nó giống như một mặt trời khổng lồ bùng nổ. Sóng xung kích kinh khủng lan tỏa khắp nơi, vô luận là Gia Cát gia, Từ Mã gia hay Công Trọng gia, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi những cơn sóng xung kích mạnh mẽ này. Trên mảnh đại lục này, các thành trì cũng không thoát khỏi sự tàn phá. Cảnh tượng giống như một trận địa chấn, mặt đất nứt ra vô số khe hở nuốt chửng mọi thứ. Các tòa nhà không ngừng sụp đổ, những tu sĩ không kịp tránh né, thảm thiết kêu la vì bị thương. Khi lực lượng kinh khủng dần dần biến mất, tất cả mọi người cùng nhìn lên bầu trời. Kế Ngôn vẫn đứng đó, ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng và mạnh mẽ đến mức khiến người kha cảm thấy sợ hãi. Nhưng Tư Mã Phồn và những người khác lại nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của Kế Ngôn. Tay hắn cầm Vô Khâu kiếm vẫn còn run nhẹ, khí tức mạnh mẽ trước đó đã hoàn toàn tiêu tán, rõ ràng là hắn bị thương, không biết tự lượng sức mình. Công Trọng Thuật cười lạnh, giọng nói âm u, đã bắt đầu thì phải tiếp tục thôi. Hắn lại một lần nữa chủ động tấn công. Tư Mã Phồn và ba người còn lại cũng lập tức ra tay, sát khí tràn ngập, phủ kín cả thiên địa, vòng tròn màu vàng kim óng ánh không ngừng xoay tròn, hút lấy tất cả lực lượng xung quanh, rồi tập trung lại một chỗ, mạnh mẽ lao thẳng về phía Kế Ngôn. Từ Mã Trường An bay lên trời, lại một lần nữa từ trên cao đạp xuống, vẻ mặt quyết tâm không dẫm Kế Ngôn dưới chân thì không bỏ qua. Tư Mã Phồn tay nhẹ nhàng vung lên, xung quanh tỏa ra ánh sáng xanh, ẩn chứa sức mạnh giống như loài rắn độc trong rừng, chờ đợi cơ hội thích hợp để phát động một đòn chí mạng. Công Trọng Kỳ quơ mạnh hai nắm đấm, lao về phía Kế Ngôn, mỗi cú đấm đều có thể xé nát không gian, phá hủy mọi thứ. Hắn và Tư Mã Trường An đồng thời công kích, tạo ra một lực lượng khủng khiếp khiến không gian như bị hủy diệt. Dù trên mặt bốn người họ tỏ vẻ bình thản, trong lòng họ đã có một quyết định chung, lần này nhất định phải giết chết Kế Ngôn. Củ kiếm vừa rồi đã khiến cả bốn người họ sợ hãi, một kiếm đó có thể ngăn cản ba người họ hợp lực tấn công. Dù họ chưa dùng hết toàn lực, nhưng đó là những đòn tấn công mạnh mẽ, Kế Ngôn chỉ bằng một kiếm đã hóa giải được. Điều này thật sự rất đáng sợ. Đối đầu với kẻ như vậy, dù có phải vất vả hơn nữa, họ cũng nhất quyết phải giết chết. Không phải lúc nào cũng có thể ngồi yên bế quan mà không mở một mắt khi đối phó với loại kẻ này. Khi bốn người tấn công cùng lúc, dù Kế Ngôn có mạnh mẽ thế nào cũng khó lòng chống lại. Hắn chỉ có thể di chuyển giữa những đòn công kích của bọn họ, tránh được phần lớn sức mạnh, rồi phản kích lại. Tuy nhiên, lúc này hắn vẫn không ngừng ra kiếm, từng kiếm mạnh mẽ bộc phát, kiếm quang kinh khủng, vô số luồng gió sắc bén tràn ngập xung quanh, âm thanh nổ mạnh bên tai không ngừng. Áp lực kinh khủng cứ nối tiếp nhau, chẳng mấy chốc, vài chục hiệp đã trôi qua, Kế Ngôn đã bị thương khắp người, áo trắng bị máu nhuộm đỏ, kiếm quang của hắn cũng ngày càng yếu đi, từ hàng trăm trượng chỉ còn lại mấy chục trượng và còn đang tiếp tục thu nhỏ lại. Điều này cho thấy thực lực của Kế Ngôn đang suy giảm dần. Gia Cát Khúc nhìn thấy tình hình này, không kiềm chế được mà thốt lên, thua. Những người tinh mắt đều có thể nhận ra tình trạng của Kế Ngôn ngày càng xấu đi, một người muốn thắng bốn người, quả thực là điều không thể. Gia Cát Phụ cười lại một tiếng, ánh mắt lại trở nên nóng bỏng, chúng ta có cần ra tay không? Gia Cát Phụ mong muốn trả thù đến mức cực kỳ nóng lòng. Gia Cát Khúc lắc đầu, không vội, tiểu tử kia còn chưa ra tay, chờ hắn ra tay rồi nói. Gia Cát Khúc nhìn về phía xa, nơi không trung rộng lớn, nơi gió cương phong thổi mạnh. Lữ Thiếu Khanh đứng vững giữa cơn gió, y phục bay phấp phới, mặc cho gió lớn thổi đến, Lữ Thiếu Khanh vẫn bình thản, không có chút lo lắng nào, mà lộ ra vẻ thoải mái và nhàn nhã. Gia Cát Khúc không kiềm chế được, bước nhanh đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, người không ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh không những không ra tay, mà còn tỏ vẻ nhẹ nhàng, như thể sắp thất bại không phải là đại sư huynh của hắn, mà chỉ là một kẻ không đáng nhắc tới. Ra tay cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi. Giả. Gia Cát Phụ bước tới, cười lạnh, người không dám ra tay sao? Dù người có ra tay thì cũng chỉ là hai đánh bốn, vẫn chẳng thể thắng được. Lữ Thiếu Khanh chợt bừng tỉnh. Các ngươi đang nói về chuyện này sao? Môn phái chúng ta có quy định, không cho phép dùng nhiều người đánh ít. Lữ Thiếu Khanh ngậm cao đầu, tỏ vẻ chính nghĩa. Chúng ta là nhân tộc quang minh chính đại, dù có thua cũng sẽ không hèn hạ đến mức liên thủ để bắt nạt người khác. Còn chưa hết, hắn lại nói thêm một câu, càng không bao giờ làm chuyện giao luân chiến để đối phó người khác. Gia Cát Khúc và Gia Cát Phụ nhìn nhau, sắc mặt tái đi, trong lòng muốn đánh hắn ngay lập tức. Câu cuối cùng của Lữ Thiếu Khanh, nếu không nói thì đã tốt hơn, hai người họ chẳng phải là những kẻ tham gia luân chiến sao? Gia Cát Huân nghe thấy vậy thì không nhịn được mà cười khinh bỉ. Ngươi cũng dám nói mấy lời này, Quang Minh Chính Đại, ngươi xứng sao? Lữ Thiếu Khanh càng thêm ngạc nhiên, sao lại không xứng, ngươi thật sự hiểu lầm tôi quá rồi. Hiểu lầm, không có đâu. Gia Cát Huân tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân, quay sang nói với Gia Cát Nữ Đường, nhìn xem, các ngươi thật là thiếu lễ phép. Gia Cát Khúc không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, liền hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi không ra tay, chẳng lẽ không sợ Kế Ngôn công tử gặp chuyện ngoài ý muốn sao? Không có gì đâu, Lữ Thiếu Khanh cười đáp, dù sao hắn không có, ta chính là đại sư huynh, từng lời của hắn làm người nghe cảm thấy thật hư ảo và vô lý. Gia Cát Khúc nhìn về phía xa, thấy khí tức của Kế Ngôn dần suy yếu, không khỏi nói, chỉ vài hiệp nữa thôi, hắn chết chắc. Ầm ầm, mấy hiệp nhanh chóng trôi qua, Tư Mã Trường An và Công Trọng Kỳ lao tới, đánh mạnh về phía Kế Ngôn, hai người cùng lúc ra chiêu, một cước một quyền đồng thời rơi xuống, ánh sáng chói mắt bùng lên, nhấn chìm Kế Ngôn vào trong đó. Xong đời, Gia Cát Phụ không nhịn được cười lớn, mang theo niềm vui khi thấy người khác gặp nạn, lần này hắn chết chắc rồi. Kế Ngôn đã bị thương từ trước, lại phải chịu đòn tấn công như vậy, chẳng ai có thể chịu nổi. Tốt, Tư Mã tướng hưng phấn vung quyền lên, thắng rồi, ha ha. Dưới đám người Tư Mã gia tộc, tiếng cười vang lên, họ hân hoan không ngừng reo hò, thắng rồi, thắng rồi, thằng cuồng tự đại chết tiệt, hư, thằng nhân loại phách lối, không biết nơi đây là chỗ nào mà dám nói chuyện. Gia Cát Khúc lắc đầu, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh dần dần mang theo sát khí, không giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh một mình làm sao có thể chống lại được. Gia Cát Khúc trong lòng suy tính, một ý nghĩ bắt đầu nảy sinh, lão đầu, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự thay đổi, nhìn qua Gia Cát Khúc, sao vậy, muốn giết ta sao? Gia Cát Khúc trong lòng nhảy một cái, ý thức nói không ra lời, không có, đạo hữu ngươi đùa thôi, không có việc gì. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ hòa nhã, nụ cười ấm áp, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, nhanh lên, người tu luyện phải thẳng thắn, phải làm sao cho hài lòng. Gia Cát Khúc lúc này không vội hành động, sau khi kịp phản ứng, hắn vội vàng đè nén sát ý trong lòng, cố tình hỏi, sư huynh của ngươi thất bại, ngươi không lo lắng sao? Hừ, cơ hội chưa chín muồi, nếu như chín muồi, không cần ngươi nói ta cũng sẽ hành động. Thất bại, hay nói vậy, đây không phải là... Lời của Gia Cát Khúc chưa kịp nói hết, đột nhiên bên tai hắn vang lên một tiếng hét thảm. Gia Cát Khúc ngọng đầu lên nhìn, ở xa xa, tiếng kêu thảm thiết của Tư Mã Trường An và Công Trọng Kỳ lần lượt vang lên, một tay, một chân của họ bị chặt đứt, màu vàng tung tóe, bay cao như mưa. Tư Mã Trường An bị chặt đứt đùi phải, Công Trọng Kỳ bị mất tay phải, cả hai đều tràn ngập sát khí, cùng nhau anh kích Kế Ngôn, nhưng cuối cùng lại kêu thảm và trở thành những người tàn tật. Tất cả mọi người đều sững sờ, kinh hãi. Trong vụ nổ đầy trời, thân ảnh của Kế Ngôn dần dần hiện ra. Dù trên người hắn đầy máu, nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, ngạo nghễ đứng vững, khí thế kiêu hùng như đang bễ nghễ thiên hạ. Một luồng khí tức mạnh mẽ toát ra từ hắn, khiến người khác phải e dè. Dù ở khoảng cách xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được đấu trí thiêu đốt trong cơ thể hắn. Ý chí chiến đấu mạnh mẽ khiến tất cả phải chấn động, đặc biệt là Tư Mã Phồn và những người khác, đôi mắt họ không khỏi co lại, cảm nhận được sức ép lớn hơn bao giờ hết. Đến giờ dù bốn người đang vây công Kế Ngôn, nhưng đấu trí của hắn không những không yếu đi, ngược lại, con này càng mạnh mẽ. Đây là cái gì? Họ không hiểu nổi tại sao Kế Ngôn lại có thể duy trì được tinh thần chiến đấu mãnh liệt như vậy. Không lẽ hắn không biết tuyệt vọng là gì sao? Chiến, Kế Ngôn thốt lên, dù khí tức có phần suy yếu, nhưng đấu trí của hắn lại vô cùng mãnh liệt, như một tôn chiến thần. Ngọn lửa chiến đấu cháy hừng hực khiến Tư Mã Phồn và những người xung quanh cảm nhận được một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Nội tâm của họ trở nên nặng nề, như thể một đại sự kinh khủng đang sắp xảy ra. Đáng chết, Tư Mã Trường An nhìn thấy chân phải mình bị cắt đứt, tức giận đến mức muốn phát điên, giết hắn, giết hắn. Tư Mã Trường An điên cuồng gào thét, không còn để ý đến vết thương, lại lao vào tấn công Kế Ngôn. Đây là một sự sỉ nhục lớn lao đối với hắn, nếu không giết được Kế Ngôn, hắn sẽ không thể ngẩng đầu lên trong cuộc sống này. Tư Mã Trường An gầm thét, lần nữa lao vào tấn công, lần này, hắn phát ra một hào quang màu vàng, biến thành một quả cầu sáng rực, một cỗ lực hút mạnh mẽ từ trong quả cầu sáng truyền ra, vô hình kéo tất cả mọi thứ lại gần, không gian xung quanh chấn động, như thể lớp màng mỏng bao phủ khắp nơi đã bị rách, khiến không gian trở nên yếu ớt và mềm mại hơn. Ầm ầm, Tư Mã Trường An phát ra một tiếng nổ và không gian xung quanh cũng vặn vẹo, như thể tờ giấy bị vò nát, đè xuống thành một cục. Quy tắc, Gia Cát phụ nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc thì thầm, hắn đang vận dụng quy tắc làm cho không gian này trở nên yếu ớt. Trong giọng nói của ông ta có sự hâm mộ nhẹ, vì chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ mới có thể vận dụng quy tắc, còn đại thừa kỳ có thể trực tiếp thay đổi quy tắc. Gia Cát Phụ tự nhận mình không thể làm được như vậy. Gia Cát Phúc cũng không nhịn được mà tán thưởng, quả nhiên là thiên tài, dù bị thương nhưng vẫn có thể phát ra sức mạnh lớn như vậy. Ông, một tiếng vang lên, tiếng kiếm reo rít xé không gian, Kế Ngôn lại nhẹ nhàng vung kiếm, không có chiêu thức nào, chỉ là một động tác bình thường. Gia Cát Phụ không nhịn được mà cười lạnh, ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, ngây thơ, chắc phải gọi hắn là Tư Mã ngây thơ. Gia Cát Phụ bực bội, ngu xuẩn, tôi nói là sư huynh của ngươi, đến giờ phút này hắn vẫn chỉ làm vậy, hắn chưa từng luyện qua kiếm chiêu sao? Có thật là Tư Mã Trường An có thể ngăn cản được một kích toàn lực của hắn không? Chưa kịp để Lữ Thiếu Khanh nói gì, Kế Ngôn đã rút kiếm, ánh kiếm sáng rực che khuất bầu trời, làn sóng kiếm cuộn đến như vũ bão, không chỉ đến trước mặt mà còn nhanh chóng giáng xuống Tư Mã Trường An. Chỉ trong khoảnh khắc, bầu trời như bị cắt đứt. Cái này, một kiếm này khiến những tu sĩ hợp thể kỳ như Giản Bắc phải sợ hãi. Người khác có thể không nhìn thấy gì, nhưng họ lại chứng kiến cảnh tượng khiến họ kinh hãi. Quy tắc vũ trụ bị cắt đứt ngay trước mắt, đây là loại yêu nghiệt quái vật gì vậy? Tư Mã Trường An lập tức hóa thành một quang cầu nhưng không thể ngừng lại. Chợt, hắn phát ra một tiếng hét thảm, à, không được. Tư Mã Phồn thấy vậy, sắc mặt biến sắc, không kịp nghĩ ngợi, lao về phía trước. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, Tư Mã Phồn dùng hết sức mạnh, kéo Tư Mã Trường An ra, y phục của hắn bị xé rách, trên người đầy vết thương nhỏ. Tư Mã Trường An đã bất tỉnh, máu tươi ướt đẫm người hắn. Nhìn thấy cảnh này, Gia Cát Phụ mặt mày khó coi, vẻ mặt như muốn nứt ra. Hắn nhìn Kế Ngôn, không thể tin được, đến thời điểm này vẫn có một người có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, liệu đây có phải là con người không? Gia Cát Ngữ Đường lẩm bẩm, thật mạnh. Gia Cát Khúc gật đầu không tự chủ được và thì thầm, quả thật rất mạnh, một thiên tài yêu nghiệt như vậy rốt cuộc từ đâu xuất hiện, quá mạnh mẽ, liệu có người nào còn sống nổi trong thế giới này? Trong lòng Gia Cát Khúc thầm may mắn, may mà Kế Ngôn là người lại không cùng thế hệ với hắn, nếu hắn là một trong những thiên tài của Kế Ngôn, chắc chắn sẽ khóc chết mất. Cùng thế hệ với Kế Ngôn và những người như vậy chắc chắn sẽ là bi kịch. Kiếm quang sáng lên, ý kiếm tràn ngập không gian, Kế Ngôn lại rút kiếm, lần này nhắm thẳng Tư Mã Phồn mà tấn công. Thật can đảm, Tư Mã Phồn giận dữ xoay người dùng một chưởng đánh ra, ánh sáng màu xanh lá cây bùng lên, linh lực thuộc mộc tỏa ra mãnh liệt, biến thành vô số xúc tu ngăn cản kiếm của Kế Ngôn. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên từ sau lưng Kế Ngôn, ăn ta một chiêu. Công Trọng Kỳ lợi dụng lúc Kế Ngôn và Tư Mã Phồn đang giao chiến, lặng lẽ tấn công. Hắn giơ tay trái ra, một quyền mạnh mẽ đánh ra, một lực lượng cuồng bạo phá vỡ không gian, nhắm thẳng vào Kế Ngôn. Chỉ trong một nháy mắt, Kế Ngôn gần như bị thôn phệ. Tốt, Công Trọng Kỳ nhìn thấy một đòn tấn công chuẩn xác, không khỏi nắm chặt tay trái, hạnh phúc vì đã giành lại được chút thể diện cho mình. Nhưng chưa kịp vui mừng, trước mắt hắn bỗng sáng rực lên, ảnh kiếm chói mắt hào đến như thủy triều, khí thế mạnh mẽ khiến không gian xung quanh xuất hiện những vết rách. Công Trọng Kỳ hoảng hốt, ngửi thấy mùi tử vong, một kiếm này hắn không thể ngăn cản được. Hắn quay người chạy trốn, nhưng bị thương nặng, không thể thoát. Trong nháy mắt, kiếm quang bao phủ hắn, xé rách lớp phòng vệ, để lại trên người hắn những vết thương sâu, máu tươi vẩy ra. Công Trọng Kỳ nghĩ đến việc phản kháng, nhưng lực lượng của đối phương quá mạnh, đặc biệt là những luồng kiếm khí như gió sắc bén khiến tất cả phòng thủ của hắn trở nên vô nghĩa. Xong rồi, cảm nhận linh lực của mình dần dần tiêu tán, thương thế càng lúc càng nghiêm trọng, đặc biệt là vết thương ở cánh tay, máu lại một lần nữa phun ra. Công Trọng Kỳ cảm thấy tuyệt vọng, nếu đòn này đánh xuống, dù hắn có sống sót thì cũng không còn khả năng chiến đấu. Ông, bỗng nhiên, một luồng sáng vàng kim xuất hiện và nổ tung ngay trước mặt hắn, vòng tròn vàng kim xuất hiện đúng lúc mấu chốt, Công Trọng Thuật ra tay cứu hắn. Công Trọng Kỳ như thể được cứu sống từ cõi chết, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hắn nhìn Kế Ngôn với ánh mắt đầy thù hận, đáng chết, tay nhất định phải, nhưng ánh mắt của hắn bỗng nhiên cứng lại. Xa xa, khí tức trong cơ thể Kế Ngôn như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, không ngừng dâng lên, đột phá. Công Trọng Kỳ ngạc nhiên, mắt trợn tròn, những người kha cũng không kém phần kinh ngạc, chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Nhiều người trong lòng thầm nghĩ, đại ca, đây là lúc chiến đấu sống chết, sao ngươi lại đột phá ngay lúc này, ngươi nghĩ gì vậy, không biết đánh, hay sao mà nghĩ đột phá là đủ, ai sẽ cho ngươi thời gian yên lặng mà đột phá? Heis, Tiêu Y thở dài, bất đắc dĩ, lại đến rồi. Lần này nhị sư huynh chắc chắn sẽ tức giận đến nỗi dưa chân lên. Lữ Thiếu Khanh không thể chịu nổi, tức giận mắng, nói là không muốn tôi gây phiền toái, nhưng lại không nghe lời, trời ơi, sao tôi lại rơi vào tình cảnh này. Lữ Thiếu Khanh than thở với Gia Cát Khúc và những người khác, các người nhìn xem, chuyện này là sao đây, cứ như thế mà làm đại sư huynh sao, ngày nào cũng tìm việc cho tôi. Gia Cát Khúc và những người khác im lặng, không biết phải nói gì. Gia Cát Huân còn đỡ, nhưng ba người Gia Cát Khúc thì im lặng đến mức không thể tả nổi. Sau một lúc, Gia Cát Phụ lạnh lùng cười, lỗ mãng. Gia Cát Khúc lắc đầu, cảm thấy hành động của Kế Ngôn thật sự là quá lỗ mãng. Làm sao mà đột phá giữa lúc chiến đấu như vậy? Cái này khác gì tự động bỏ vũ khí xuống chứ? Khi đột phá, không cần làm gì quá nhiều, chỉ cần một sự quấy rối nhỏ thôi là có thể khiến đột phá thất bại và vĩnh viễn không thể thành công. Ở xa, Công Trọng Kỳ cười ha ha, ha ha, thật là ngu xuẩn, những tên ngu xuẩn này, tự đại như loài người, ha ha, tự tìm đường chết. Công Trọng Thuật cũng không nhịn được cười lạnh, ngu xuẩn. Tư Mã Phồn cũng khinh bỉ lắc đầu, nhìn về phía Tư Mã Trường An đang bất tỉnh, cảm thấy Tư Mã Trường An thua trong tình huống này là không đáng. Công Trọng Kỳ không còn kiên nhẫn, gầm lên, ta sẽ giết hắn. Hắn căm hận Kế Ngôn đến tận xương tủy, tay trái vung lên, một luồng ánh sáng xanh lam bùng lên, hội tụ trên tay hắn, giống như một con thú hung dữ đang dần thức tỉnh. Chết đi, Công Trọng Kỳ hét lên, âm thanh như tiên tử thần tuyên cáo. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết vì sao không nên đắc tội với thế gia ẩn dật. Ánh sáng xanh lam trên tay hắn hội tụ lại thành một quả cầu năng lượng khổng lồ, vô số linh khí thủy thuộc tính không ngừng tụ lại. Trong giây lát, mọi người như bị cuốn vào đại dương rộng lớn, xung quanh chỉ có sóng biển mạnh mẽ, không ngừng đập vào họ. Mỗi lần sóng vỗ vào đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Công Trọng Kỳ một quyền lao thẳng về phía Kế Ngôn, tựa như một con thú hung dữ thức tỉnh từ đại dương sâu thẳm, xé nát mọi thứ trước mặt nó. Ha ha, lần này hắn chết chắc. Gia Cát Phụ cười khẩy, vui mừng trên nỗi đau của người khác. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, bước ra một bước, rồi biến mất khỏi tầm mắt của Gia Cát Khúc và những người khác. Gia Cát Phụ ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn lại. Ở phía xa, trong ánh sáng xanh thẳm, một vòng ánh sáng màu đỏ sáng lên. Một chiếc Long Vũ Tiên Diễm tuyệt vời giống như ánh lửa, từ thần điểu bay lượn trên không trung, cứ như là thần điểu từ cửu thiên rơi xuống. Một tiếng chim hót vang lên, xé rách màn ánh sáng xanh. Ánh sáng đỏ thôn tính ánh sáng lam, giống như lửa thiêu đốt xuất hiện trong mắt Công Trọng Kỳ. Công Trọng Kỳ ngạc nhiên, không biết đây là cái gì. Sau một khắc, một cơn đau đớn truyền đến, máu đỏ vang lên mặt hắn. Linh lực xung quanh ngay lập tức trở nên không ổn định, hào quang màu xanh lam lắc lư kịch liệt, chớp tắt, rồi dần dần biến mất. Cuối cùng, quả cầu năng lượng màu lam trong mắt Công Trọng Kỳ co lại, rồi đột ngột nổ tung, ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên. Công Trọng Kỳ nhìn thấy một cánh tay bị nổ bay lên trong vụ nổ. À, hắn kêu lên thảm thiết, rồi bị chính vụ nổ thôn phệ. Cảnh tượng này từ xa nhìn lại giống như một thần điều lang không bay qua. Một ngụm xé đứt tay Công Trọng Kỳ, linh lực mất kiểm soát trong nháy mắt phát nổ, và Công Trọng Kỳ bị nó cuốn lấy, đáng chết. Lần này, Công Trọng Thuật sắc mặt thay đổi lớn, không nói gì thêm, lập tức điều khiển vòng tròn vàng kim vào trong vụ nổ. Hắn lao vào, và cứu được Công Trọng Kỳ ra. Khi Công Trọng Kỳ xuất hiện trước mắt mọi người, ai nấy đều cảm thấy vô cùng thương xót. Hai tay hắn đã biến mất trong vụ nổ, trên người còn đầy vết thương, máu không ngừng chảy ra, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể nhuốm đầy máu, sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Nếu không có Công Trọng Thuật cứu kịp thời, có lẽ hắn đã chết vì vụ nổ này. Thời gian dần trôi qua, không khí khôi phục lại bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt mọi người, cười tủm tỉm hỏi, ai nha nha, sao lại không cẩn thận vậy, không sao chứ, lớn tuổi rồi không kiểm soát nổi bản thân mà còn cậy mạnh, ngươi xem chính mình đã tự nổ tay rồi mà. Phốc, Công Trọng Kỳ tức giận đến mức phun ra máu tiên, ngất đi, đáng chết. Công Trọng Thuật căm phẫn đến mức sát khí bùng lên, khiến thiên địa biến sắc, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Tư Mã Phồn cũng bước ra, mặt lạnh như xương, rốt cuộc không thể cười nổi, hóa ra hắn dám đột phá, hóa ra là đặt hy vọng vào ngươi. Nhìn ra được, hắn tin tưởng ngươi tuyệt đối. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, khiêm tốn nói, không có gì đâu, nếu có thể ta cũng không muốn xen vào, chúng ta ngồi xuống, uống trà và nói chuyện phiếm đi nhé. Ta là người rất tôn trọng người già và yêu trẻ mà. Gia Cát Khúc và Gia Cát Phụ sắc mặt càng thêm khó coi. Người tôn trọng người già và yêu trẻ, thật là muốn có chút mặt mũi sao? Công Trọng Thuật lặng lẽ đưa Công Trọng Kỳ lùi về phía sau, rồi lạnh lùng mở lời, hắn tính toán sai rồi, một mình ngươi làm sao ngăn cản được chúng ta? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì ngạc nhiên, các người có thể dùng thuốc bích lên sao? Các người định hai đánh một, có xấu hổ không? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, khiến mọi người đều ngỡ ngàng, cảm thấy rất khó hiểu. Kế Ngôn chủ động chiến đấu một trọi bốn, còn Lữ Thiếu Khanh lại gọi hai người đánh một, thật sự chẳng cần để mặt mũi gì. So với Kế Ngôn thì sự khác biệt giữa ngày và đêm rõ ràng lắm, đừng nói nhiều lời. Công Trọng Thuật quát lớn, vòng tròn vàng kim lần nữa hiện ra, trên không trung xẹt qua một tia sáng chói mắt, tụ lại sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh mà lao tới. Hắc, Tư Mã Phồn cũng cười lạnh, không hề do dự, lập tức xuất thủ, hai tay đồng thời vung lên, vô số luồng lực lượng như dây leo bay múa, bao phủ hướng về Lữ Thiếu Khanh, kim quang lấp lánh, một vòng sáng vàng kim tỏa ra sát khí nghiêm nghị, tụ lại thành một lực lượng mạnh mẽ, xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Cùng lúc đó, lực lượng của Tư Mã Phồn cũng áp đến như những xúc tu vô hình quấn quanh. Lữ Thiếu Khanh có vẻ bị quấy nhiễu, không kịp tránh né, chỉ có thể vội vàng giơ kiếm lên để cản lại. Rầm, một tiếng vang lớn, đình tai nhức óc, giống như tiếng sấm giữa trời nắng. Ôi, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra xa hàng vạn dặm, không biết tự lượng sức mình. Công trọng thuật hài lòng thu lại vòng tròn sát khí của mình, nhưng khi nhìn thấy một vết dấu trắng xuất hiện trên không trung, hắn lập tức cảm thấy đau đớn như nhỏ máu. Đáng chết, Tư Mã Phồn cũng không kiềm chế được, cười lạnh và nói thầm, ngu xuẩn nhân loại. Ở xa, Gia Cát Phụ nhìn thấy cảnh này trong lòng cảm thấy thoải mái, hận không thể vỗ tay khen ngợi, ngu xuẩn, hắn tưởng mình là ai, đối phương là hai vị hậu kỳ tồn tại, hắn nghĩ mình có thể đánh bại hai người sao, quả là ngu không ai bằng. Sau đó hắn quay sang nhìn Gia Cát Phúc, xuất thủ sao, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mong mỏi, hắn thấy rằng đây chính là cơ hội tốt nhất. Lữ Thiếu Khanh không thể địch lại Tư Mã Phồn và công trọng thuật, Kế Ngôn lại đang bận rộn với việc đột phá, không thể quan tâm đến những chuyện ngoài kia. Chỉ cần một đòn nhẹ nhàng, Kế Ngôn sẽ bị phế. Một khi đại trưởng lão ra tay, ba trưởng lão mạnh nhất từ các tộc ẩn thế sẽ cùng nhau đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh là tiên đế, hắn cũng phải quỳ xuống. Gia Cát Phúc ánh mắt lóe lên, trong lòng không khỏi dao động. Đúng là một cơ hội tốt. Ba người cùng ra tay, không tin không thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Giết hắn sẽ rửa sạch nhục nhã cho Gia Cát gia tộc. Nhưng Gia Cát Huân lại cảm thấy hoảng sợ, da đầu tê dại, nàng vội vã lên tiếng, không, không thể. Nói đùa sao, nếu trưởng lão ra tay lúc này, tức là đã hoàn toàn đắc tội với Lữ Thiếu Khanh. Một khi Lữ Thiếu Khanh trả thù, Gia Cát gia chắc chắn sẽ diệt vong. Gia Cát Phụ đã gánh vác quá lâu nỗi nhục nhã từ Lữ Thiếu Khanh, giờ đây không thể kiềm chế được nữa. Hắn gầm lên, ngươi, tiểu bối, cuối cùng muốn làm gì? Ngươi còn có phải là Gia Cát gia tộc người không? Gia Cát gia tộc dạy dỗ như thế nào mà lại có người như ngươi? Một lòng hướng về ngoại nhân, trong mắt còn có gia tộc không? Còn có các trưởng lão của chúng ta không? Gia Cát Huân lúc này không còn để ý đến Gia Cát Phụ, vội vã nói, đại trưởng lão, hắn có thể triệu hồi đại thừa kỳ tồn tại. Dừng lại một chút, nàng đưa hai ngón tay lên, chỉ vào ba người Gia Cát Khúc, giọng nói cứng rắn và nhấn mạnh, hai cái. Gia Cát Khúc ba người cảm thấy có một dòng điện chạy dọc từ xương sống lên đến trán. Cảnh tượng này, so với Lữ Thiếu Khanh đứng phía sau đại thừa kỳ, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Có thể triệu hồi đại thừa kỳ tồn tại, và hơn nữa là hai người. Hắn vừa lai lịch gì vậy? Có phải là con riêng của đại thừa kỳ? Gia Cát Phụ sợ hãi. Ngươi nói thật chứ? Gia Cát Huân không thay đổi sắc mặt, thề rằng mỗi một lời nàng nói đều là thật. Lúc này, cả Gia Cát Khúc lẫn Gia Cát Phụ đều bị dọa đến mức, không dám có bất kỳ ý nghĩ nào. Nếu có thể triệu hoán ra một người ở đại thừa kỳ, ai dám đắc tội? Gia tộc ẩn thế quả thực rất mạnh, nhưng vẫn không đủ sức để khiêu chiến với người ở đại thừa kỳ. Nhìn theo hướng Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay đến mức sắp không thấy bóng dáng, Gia Cát Phụ tự lẩm bẩm, đây chính là lực lượng khiến hắn dám đến đây gây sự sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, nếu hắn có một thế lực đại thừa kỳ làm hậu thuẫn thì hắn cũng dám đến thánh địa mà đùa giỡn cô nương. Gia Cát Huân phủ định lời Gia Cát Phụ, hắn dám đến nơi này là vì hắn biết rõ nơi này không có người đại thừa kỳ. Hắn và sư huynh của hắn đủ mạnh để áp chế được chúng ta, những gia tộc ẩn thế. Nghe vậy, Gia Cát Phụ cảm thấy khó chịu, càng nhìn Gia Cát Huân càng không vừa mắt. Có thể áp chế được chúng ta gia tộc ẩn thế sao? Ngây thơ, hiện giờ bọn họ hai người còn tự thân khó bảo vệ, nói gì đến chuyện áp chế. Vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh lần nữa bị một vòng tròn vàng kim đánh bay, lại phun ra tiên huyết. Bộ dạng càng thêm thê thảm, trông như bị trọng thương. Ha ha, Gia Cát Phụ cười lạnh, quay lại nói với Gia Cát Huân, áp chế chúng ta gia tộc ẩn thế, chỉ bằng hắn như vậy. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị thương, Tư Mã Phồn cũng cười lạnh, không tiếp tục ra tay với Lữ Thiếu Khanh, mà lại nhìn chăm chú vào Kế Ngôn với ánh mắt lạnh lùng. Người rất mạnh, đáng tiếc. Tư Mã Phồn chậm rãi giơ tay lên, linh khí tụ lại, phát ra ánh sáng xanh mờ, giống như một con rắn độc, lộ ra hàm răng sắc bén. Ngươi không nên trêu chọc chúng ta gia tộc ẩn thế. Nói xong, linh lực tụ lại, hóa thành một con cự mãng màu xanh lá khổng lồ lao thẳng về phía Kế Ngôn. Cơn gió mạnh cuốn theo, trở thành năng lượng của cự mãng, càng lúc càng lớn. Chỉ trong một hơi thở, con quái vật khổng lồ đã che khuất cả bầu trời. Dù không phải là một đòn toàn lực, nhưng cũng đủ mạnh. Nếu Kế Ngôn bị đánh trúng, không chỉ đột phá thất bại mà có thể còn bị phản phệ, trở thành phế nhân, thậm chí mất mạng cũng không phải không có khả năng. Úc Mộng sợ hãi suýt nữa định lao ra. Công tử, Tiêu Y vội vàng kéo nàng lại. Đừng đi, Trận chiến trên trời giữa những người hợp thể kỳ quá nguy hiểm, bọn họ dưới đất nhìn cũng khó khăn. Nếu đi lên, chẳng những không giúp được gì mà còn có thể bị ảnh hưởng, không cần lo lắng. Tiêu Y vội vàng khuyên, đại sư huynh không sao đâu. Chuyện này nàng đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Đại sư huynh, nếu như không chắc chắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi sự đề phòng. Lữ Thiếu Khanh nếu không nắm chắc thì sẽ không để kế môn đột phá một cách dễ dàng. Úc Mộng không hiểu, lo lắng gần chết, nước mắt đã rưng rưng. Nhưng, thế nhưng là, Khanh công tử ngay cả bọn họ cũng không đánh lại. Ai nói là không đánh lại chứ? Tiêu Y nhìn mà ngạc nhiên. Ngươi xem, chính là vậy, đó. Úc Linh cũng lên tiếng. Yên tâm đi, tên gia hỏa kia sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Úc Mộng lúc này mới bắt đầu tỉnh táo lại, nhìn lên bầu trời. Hào quang màu xanh lục mang theo lực lượng khủng khiếp lao đến, dường như sắp giết chết Kế Ngôn. Nhưng bỗng nhiên, từ trên trời rơi xuống một luồng sáng bạc. Tiếp theo vô số vì sao sáng chói rơi xuống, giống như những vệt sao băng xẹt qua bầu trời, xuyên thấu qua lớp cương phong. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, năng lượng khủng khiếp bạo tạc, xé rách không gian. Khi vụ nổ tản đi, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện ngay trước mặt Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tư Mã Phồn và mắng, lão già, muốn chút thể diện sao? Người ta đang đột phá mà người không cảm thấy ngại ngùng khi quấy rối. Lữ Thiếu Khanh khí thế bừng bừng, khí tức mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu bị thương. Tư Mã Phồn và Công Trọng Thuật mắt tròn xoe, cảm thấy vô cùng khó tin. Ngươi không bị thương sao? Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đã bị vòng tròn vàng kim đập vào mấy lần, máu tươi phun ra như một bát đầy, nhưng vẫn không hề bị thương, thụ thương rồi. Lữ Thiếu Khanh xoa ngực, lớn tiếng kêu lên, không thấy tôi thổ huyết sao? Đau chết đi được, lão già này chẳng hiểu gì về lễ nghĩa, không biết xấu hổ, đáng chết. Công Trọng Thuật ánh mắt âm u, tức giận nói, ngươi nhục nhã ta sao? Nhục nhã ngươi à? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn dưới chân, ánh mắt lướt qua Gia Cát Khúc và Gia Cát Phụ rồi cười nhạt, ta chỉ đang trêu người thôi, đáng tiếc, đồ hèn nhát, đồ hèn nhát, đồ hèn nhát, đồ hèn nhát, à, nói ai thế? Công Trọng Thuật gầm lên, lần nữa điều khiển vòng tròn vàng kim, lần này, hắn sử dụng toàn lực, vòng tròn vàng kim gào thét lao tới, Lữ Thiếu Khanh lại lùng vung kiếm ra. Vòng tròn vàng kim và trường kiếm đụng phải nhau, bành, chung quanh như có sóng ngợn dậy lên, sóng âm mạnh mẽ lan tỏa, như gió lốc gào thét bốn phía. Công Trọng Thuật sắc mặt ửng đỏ, cảm giác một lực lượng phản chấn mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Lữ Thiếu Khanh cười lớn nhìn Công Trọng Thuật, chưa ăn cơm sao, đáng chết. Công Trọng Thuật giận dữ, lại điều khiển vòng tròn tiến công. Hô, vòng tròn vàng kim lại phát ra một tia sét màu vàng, lần nữa lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn dùng kiếm chặn lại, ôi, một tiếng kêu hoảng sợ vang lên, trường kiếm của Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, hắn lại bị đẩy lùi về phía sau. Hà hà, Công Trọng Thuật cười lạnh. Nhân lúc này điều khiển vòng tròn tiếp tục lao tới Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hắn lạnh lùng, sát khí tràn đầy, khiến gương mặt hắn trở nên dữ tợn. Một tên tiểu bối, lại là một con người, không thể không giải quyết. Nếu không, làm sao có thể tiếp tục hành động? Vòng tròn vàng kim gào thét lao tới, hút hết lực lượng xung quanh, giống như một ngọn núi thần to lớn hàng vạn cân đang hung hăng, đập về phía Lữ Thiếu Khanh. Chết, Công Trọng Thuật mắt mở trừng lớn, thở gấp, giết tên hỗn đản nhân loại này sẽ khiến hắn cảm thấy phấn chấn. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn lại nhe răng cười nhạt, vẻ mặt hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh bất ngờ đưa tay nắm chặt vòng tròn vàng kim, lực lượng mạnh mẽ đột ngột tỏa ra, khuếch tán từ hắn ra xung quanh. Ôi, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức của hắn yếu đi nhanh chóng. Lần này, hắn thật sự bị thương, nhưng hắn vẫn giữ chặt vòng tròn vàng kim trong tay. Không, không thể nào, Công Trọng Thật kinh hãi, vô thức thúc dục pháp của mình. Vòng tròn vàng kim không ngừng rung động, phát ra tiếng vo vò, như thể đang giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn. Lữ Thiếu Khanh nghiến chặt hàm răng, nắm chặt vòng tròn, cuối cùng dùng cả hai tay siết lấy, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy, đang liều mạng áp chế vòng tròn, đáng chết, buông tay. Công Trọng Thuật gầm lên, cũng đang dốc hết sức điều khiển pháp khí, hy vọng có thể thoát khỏi sự khống chế của Lữ Thiếu Khanh, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể lấy lại được pháp khí của mình. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi vương vãi trên hàm răng, lần nữa bị thương nặng. Tuy vậy, hắn vẫn nhìn thấy không có cách nào thoát khỏi tình huống này. Công Trọng Thuật lại gầm lên một tiếng, cắn răng, tâm thần khẽ động, tiếp tục dùng một sức mạnh khổng lồ. Vòng tròn sáng bóng lóe lên, và một khí linh màu vàng kim xuất hiện. Toàn thân nó tỏa ra một luồng khí lạnh, vang lên một âm thanh sắc nhọn, muốn chết. Ánh sáng vàng kim chói lọi tăng vọt, sức dãy dụa càng thêm mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh thậm chí cảm thấy tay mình như sắp vỡ tan, hắn gào lớn, phá kiếm, mẹ nó, còn chưa tới hỗ trợ sao? Mạc Quân từ trên Mạc Quân kiếm lao đến, vội vàng nói, tới rồi, sau đó nhảy lên, nhắm thẳng vào vòng tròn, một cước thăm dò đạp mạnh vào khí linh vàng kim. Im lặng đi. Ông, Mạc Quân đạp mạnh vào khí linh vàng kim, làm nó tổn thương nghiêm trọng, đó là năng lượng tương đương với tiên huyết của nhân loại. Nói cách khác, một cước của Mạc Quân đã làm nó bị thương, khí linh này lập tức trở nên mờ tối hơn. Nó vừa định phản kháng, thì Mạc Quân đã cưỡi lên, như thể muốn làm chủ nó, miệng tuôn ra nước bọt. Đến đây, để ta cắn một cái, một ngụm, đừng chạy, đừng tránh, một ngụm thôi, phóp, phóp. Mạc Quân hung hăng cắn một cái vào thân khí linh vàng kim, như một hắc huyết quỷ, trong nháy mắt hút một phần năng lượng. À, khí linh vàng kim hoảng sợ, chưa bao giờ gặp phải một thứ khủng khiếp như vậy. Nó không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn có thể trực tiếp bị hấp thụ năng lượng. Khí linh vàng kim hoảng sợ, vội vàng rút lui, không dám tiếp tục đối kháng, đừng chạy. Mạc Quân gào lớn, cũng lèo theo vào vòng tròn. Công trọng thuật bên này đã thổ huyết liên tục, phóc, huyết dịch phun ra, biến thành một đám xương huyết tan biến trong cương phòng. Không, không thể nào, điều này không thể xảy ra. Công trọng thuật quát lên, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Hắn cảm nhận được sự khống chế pháp khí của mình giảm đi một cấp bậc, liên kết giữa hắn và pháp khí ngày càng yếu đi. Công trọng thuật hoảng loạn, vội vàng dùng hết sức lực một lần nữa, nhưng mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng xấu, khiến tâm trạng hắn dần chìm xuống. Cuối cùng, hắn cảm thấy khí linh pháp khí tiêu vong và phản vệ lại khiến hắn phun tiên huyết. Từ trong vòng tròn truyền ra tiếng cười đắc ý của Mạc Quân, hắc hắc, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon cái rắm. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, gầm lên. Khi ánh sáng màu xanh bao phủ khắp không gian, Lữ Thiếu Khanh không kịp tránh né. Tư Mã Phồn lúc này tấn công rất nhanh, giống như một con hồ ly gian xảo, tấn công bất ngờ và rất tàn nhẫn. Lữ Thiếu Khanh không thể kịp phản ứng, lực lượng khủng khiếp như sóng biển cuồn cuộn bao phủ lấy hắn. Mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh bị sức mạnh này bao trùm, không thể thoát khỏi. Tử Quỷ Vương bắt cấm, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, linh lực trong cơ thể bị rút hết trong nháy mắt, ánh sáng bạc rơi xuống, dưới chân xuất hiện một đồ án lớn cùng bóng người hiện ra, khiến không gian xung quanh trở nên nặng nề. Ha ha, Tư Mã Phồn cười đáp ý, nói, dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể đối phó lại được chúng ta. Thuật huynh, lần này còn nhờ ngươi giúp kéo hắn lại, nếu không, thực sự ta cũng không làm gì được hắn. Công trọng thuật thu hồi pháp khí vàng kim hình vòng tròn, nhưng hắn chẳng hề vui mừng, ngược lại, trong lòng đầy nỗi buồn. Mặt ngoài của vòng tròn đã trở nên ảm đạm, xám trắng, như thể đã chết đi, đồng thời trên bề mặt xuất hiện vô số vết rách lớn nhỏ không đều. Pháp khí của hắn đã bị hỏng, muốn sửa chữa lại hoặc chế tạo một cái mới cũng chẳng khác gì mấy. Công trọng thuật liên tục rót linh lực vào, cố gắng kết nối lại, nhưng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút liên kết, cảm giác như hắn đang cầm một chiếc vòng sắt bình thường, chứ không phải pháp khí mà hắn từng sở hữu. Nhìn ra xa, nơi có màn năng lượng màu xanh lá che phủ, hắn nghiến răng, giết hắn, nhất định phải giết hắn, nếu không chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Hắn không thể nuốt trôi nỗi tức giận này. Tư Mã Phồn cười ha ha, Thuật huynh đừng vội tức giận, giết hắn đi, tất cả nỗ lực đều xứng đáng, trong đó công lao của người là lớn nhất. Tư Mã Phồn tiếp tục vỗ về công trọng thuật, khiến sắc mặt của hắn bớt u ám. Hoàn toàn chính xác, giết hắn, mọi nỗ lực đều xứng đáng. Lữ Thiếu Khanh vẫn không chút hoảng hốt trước sự tấn công của Tư Mã Phồn và công trọng thuật. Hành động của Lữ Thiếu Khanh lúc này đã khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ. Với khả năng của hắn, dù có nỗ lực lớn đến đâu, đại giới cũng đều là xứng đáng. Tư Mã Phồn lại lên tiếng, giọng nói đầy tự tin, Thuật huynh yên tâm, ta đã xuất ra 7 thành thực lực, hắn đã bị ngươi làm tổn thương rồi. 7 thành sức mạnh ấy đủ để khiến hắn tan thành cho bụi, 7 phần sức mạnh ấy đủ để hủy diệt tất cả. Ha ha, ngu có không ai bằng. Gia Cát Phụ thấy cảnh tượng này lại không nhịn được cười lạnh, chống lại một đòn của hợp thể hậu kỳ, hắn nghĩ mình là ai? Gia Cát Khúc không thể không thán phục, gừng càng già càng cay, vào thời khắc quan trọng ra tay đúng lúc, khiến hắn vạn kiếp bất phục. Gia Cát Phúc tin tưởng rằng nếu hắn đứng ở vị trí của Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng thể tránh được một đòn đánh lén của Tư Mã Phồn. Đòn này Lữ Thiếu Khanh dù có giỏi đến đâu cũng sẽ không tránh nổi. Gia Cát Phụ nhìn về phía Gia Cát Huân, thấy biểu cảm của hắn khác lạ, liền cười lạnh, làm sao, ngươi còn muốn nói hắn có thể sống sao? Gia Cát Huân nghe vậy nhẹ nhàng đáp, hắn không chết được, chỉ có những người thực sự hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh mới biết hắn mạnh mẽ đến mức nào. Gia Cát Phụ nhíu mày, nhận thấy ý tứ trong lời nói của Gia Cát Huân. Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được đòn đánh này, có thể sẽ bị thương nhưng không chết. Ngây thơ, Gia Cát Phụ thừa cơ quát lớn, ngươi biết cái gì? Ngươi hiểu hợp thể kỳ sao? Gia Cát Phụ mỉa mai, Gia Cát Huân chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, ngươi không hiểu hắn, ta đi. Gia Cát Ngữ Đường không thể nhịn nổi, lẩm bẩm trong lòng. Không có người phụ thân nào có thể chịu đựng được những lời này. Những lời này là điều mà bất kỳ người cha nào cũng đều căm ghét sâu sắc. Gia Cát Nữ Đường kiên quyết đứng về phía Gia Cát Phụ, nói: "Huân Nhi, ngươi hiểu gì chứ? Cường đại của hợp thể kỳ không phải là điều ngươi có thể tưởng tượng được. Thằng nhỏ kia, chết chắc rồi." Trong lòng Gia Cát Nữ Đường thầm cầu nguyện, mong Tư Mã Phồn có thể đánh chết tên tiểu tử kia. Tiểu hài tử vẫn cần thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Gia Cát Phụ cười lạnh một tiếng. Lúc này, trên bầu trời không còn hiện ra những biến hóa kỳ lạ. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xuất hiện. Kế Ngôn không có vấn đề gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì toàn thân run rẩy, thở hổn hển, hô, hố, tiếng thở nặng nề rõ ràng có thể nghe thấy. Mặc dù rất chật vật, nhưng trong mắt Tư Mã Phồn và những người khác, Lữ Thiếu Khanh giống như một người đã chết. Không, không thể nào, âm thanh kinh hãi vang lên liên tục. Mọi người không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào thần thức của mình. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển, thân thể run rẩy và có vẻ rất chật vật, nhưng tất cả đều có thể cảm nhận được rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ là kiệt sức, linh lực trong cơ thể đã cạn kiệt. Còn về vết thương, có thể có, nhưng không nghiêm trọng đến mức không thể chịu đựng nổi. Những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh vẫn là người sao, lại có thể chịu đựng được một cú đánh mạnh mẽ của Tư Mã Phồn, mà chỉ đơn giản là kiệt sức, không có sức lực. Những người của Tư Mã gia tộc ôm đầu, cảm thấy như mình đang mơ. Không, không thể nào là thật, lừa gạt, chắc chắn là lừa gạt, không thể nào. Trời ạ, đây là người sao? Tại sao lại có chuyện này? Có phải trưởng lão đã cố ý để hắn sống sót không? Hắn rút cuộc là ai? Sao lại thành như vậy? Dù trong tình trạng chật vật, nhưng với ánh mắt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh vẫn là một tôn thần linh, một hình tượng vĩ đại. Tư Mã Phồn cũng không nhịn được mà cúi đầu nhìn tay mình, tự hỏi có phải mình đã không ra tay mạnh mẽ như mình nghĩ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu, thân thể như trống rỗng, khô cằn như sa mạc, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Sau khi lấp một viên linh đan, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng nói: đầu hàng, đừng hàng, đừng đánh nữa, đầu hàng." Trước mắt mọi người tối sầm, hình tượng thần linh sụp đổ, tất cả cảm thấy như mình bị mù. Chỉ có người mù mới có thể nghĩ Lữ Thiếu Khanh vẫn vĩ đại, uy phong. Tên gia hỏa này thật sự là một kẻ vô sỉ, ha ha. Tuy nhiên, Tư Mã Phồn dù sao cũng là một lão hồ ly, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh, giọng nói lạnh nhạt, nhẹ nhàng vang lên trong tai mọi người, tựa như đang giải thích: "Xem ra trên tay ngươi có lá bài chủ chốt, có thể ngăn chặn được đợt tấn công của ta. Tuy nhiên, chiêu bài này ngươi chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa lại tiêu hao rất lớn. Nói cách khác, hiện giờ ngươi không còn khả năng sử dụng nữa. Ngươi đã hết cách rồi, sơn cùng thủy tận rồi." "Ai nói ta sơn cùng thủy tận? Ta còn có biện pháp." "Biện pháp gì?" Tư Mã Phồn cảnh giác, hắn không dám xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh. "Đầu hàng đi." Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng nói, mặt không hề có chút ngượng ngùng. "Ta đã kêu to như vậy, ngươi không nghe thấy sao? Đừng ép ta, nếu không ta sẽ phải nâng cờ trắng đầu hàng." Lữ Thiếu Khanh như chợt nhớ ra điều gì, vỗ đầu mình rồi nói: "Mà này, ngươi có cái quần lót trắng không? Mượn cho ta dùng với." "Màu trắng quần lót, nâng cờ trắng, hỗn đản, tên này muốn làm gì?" Dù là Úc Linh, Úc Mộng hay Gia Cát Huân, tất cả đều mặt đỏ bừng hung dữ mắng, không biết xấu hổ. Tư Mã Phồn tức giận đến mức toàn thân run rẩy. "Đáng chết, vô sỉ, nhân loại, tốt, ai ai." Tư Mã Phồn nghiến răng, không che giấu sát khí đang tràn ngập trong người. "Ta muốn xem ngươi còn có tài năng gì." "Chậm đã." Công trọng thuật mở miệng ngừng lại, bước tới một bước, nói với Tư Mã Phồn: "Phồn huynh, để cho ta tới giết hắn." Công trọng thuật đối với Lữ Thiếu Khanh cũng không kém sát khí so với Tư Mã Phồn. "Lần này, ta nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh, ngươi đi đối phó sư huynh của hắn." Công trọng thuật gian xảo, vì thấy trạng thái của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng rất yếu, không có sức lực phản kháng. Chỉ cần hắn ra tay, trong vài phút Lữ Thiếu Khanh sẽ bị hắn đánh chết. Ngoài dự đoán, Tư Mã Phồn không phản đối mà đồng ý ngay. "Tốt, Từ Thuật huynh, người giết hắn." Ánh mắt Tư Mã Phồn lóe lên một tia giáo hoạt. Lữ Thiếu Khanh kỳ lạ đến mức khiến hắn phải kiêng dè. Mặc dù hắn nói không cần dùng tới Lữ Thiếu Khanh làm át chủ bài, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Công trọng thuật chủ động mở miệng, hắn còn mong muốn. "Ha ha." Công trọng thuật cười lớn: "Nhân loại, quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Nắm chắc chiến thắng trong tay, công trọng thuật vô cùng đắc ý, dự định sẽ giết Lữ Thiếu Khanh xong rồi mới nhục nhã hắn một phen, vì trước khi giết không thể để nuốt lời. "Ta đi." Lữ Thiếu Khanh chửi âm lên: "Lão già, người cũng xứng cầm cái vòng phá, người tưởng mình là na cha sao? Đến đây, để cho ta nghỉ ngơi một chút, ta giết ngươi như giết chó." "À, thật xin lỗi, ta không nên nhục nhã chó." Sau khi nói xong, hắn còn hướng xa xa gọi một tiếng: "Cầu ca, thật xin lỗi ạ." Em ghê tởm hỗn đản. Gia Cát Huân tức giận đến mức suýt nữa giơ chân lên, hận không thể lao tới cắn chết Lữ Thiếu Khanh. "Hừ." Công trọng thuật giận dữ, không nói nhiều lời, dứt khoát vung vòng tròn trong tay lên. "Chết." Vòng tròn mặc dù đã mất đi linh tính, nhưng vẫn còn cường độ, nó vẫn là một pháp khí cấp 6. Với độ cứng và trọng lượng của nó, sức sát thương vẫn rất khủng khiếp. Vòng tròn trên không trung chấn động, vang lên tiếng ong ong, phát ra sức mạnh như núi lở biển dâng. Âm âm, thiên địa chấn động, sức mạnh khủng khiếp lại đổ về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng yên tại chỗ, không có chút phản kháng, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi. Hắn định làm gì? Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Là bỏ cuộc, chuẩn bị chấp nhận kết quả cuối cùng. Công Trọng Thuật thấy vậy, nụ cười trên mặt càng rộng ra. Tư Mã Phồn cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, định ra tay với Kế Ngôn. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại ở vị trí của Kế Ngôn, hắn ngây người. Người đâu? Kế Ngôn đã biến mất. Tư Mã Phồn giật mình, hắn lần nữa nhìn về phía vị trí của Lữ Thiếu Khanh. Vừa lúc đó, một đạo kiếm quang từ trên trời lao xuống, mạnh mẽ xẹt qua và đánh vào vòng tròn của Lữ Thiếu Khanh. Vòng tròn ngưng lại, tất cả lực lượng biến mất. Hô, cơn gió mạnh thổi tới, vòng tròn dần dần chia thành hai nửa, rồi thành năm bảy mảnh nhỏ tan biến trong cơn gió mạnh. À, Công Trọng Thuật kêu thảm một tiếng, vòng tròn bị hủy hoàn toàn, hắn lại phun máu. Kế Ngôn tái xuất hiện trước mắt mọi người khiến tất cả đều kinh ngạc. Cái này như vậy đã đột phá sao? Đùa sao? Chẳng lẽ hắn cảm nhận được nguy hiểm, dừng lại đột phá rồi cưỡng ép ra tay? Vậy thì hắn không phải sẽ bị phế sao? Phế đi còn hơn chết. Đúng, chắc chắn là vậy. Tất cả mọi người đều không thể tin vào việc Kế Ngôn đột phá nhanh như vậy, vì nó trái với lẽ thường, nhưng khí tức của Kế Ngôn lại rất ổn định, phòng mang mềm mại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đáng chết, Tư Mã Phồn giận dữ, sắc mặt tái mét, nhưng hắn không hiểu vì sao Kế Ngôn lại đột phá nhanh như vậy. Đột phá, dù là đột phá một cảnh giới nhỏ, cũng không thể nhanh như thế. Kế Ngôn đột phá quá nhanh đến mức khiến người ta tức giận. Công Trọng Thuật lúc này choáng váng. Ngươi, Kế Ngôn lại lùng vung kiếm. Dường như đột phá đã giúp hắn phục hồi hoàn toàn, kiếm ý mạnh mẽ khiến Công Trọng Thuật run rẩy. Đáng chết, Công Trọng Thuật gầm lên, đừng xem thường ta. Lúc này hắn bộc phát, khí tức mạnh mẽ vọt lên trời, bị ngăn cản kiếm quang của Kế Ngôn. Kết quả, mọi người kinh ngạc khi thấy Công Trọng Thuật phun máu như suối, một vết thương khủng khiếp xuất hiện trên người hắn, gần như trẻ hắn thành hai. Hắn kêu thảm rồi rơi xuống từ trên không. Mọi người kinh hãi, cục diện này khiến tất cả bất ngờ. Hai cao thủ hợp thể kỳ bị đánh thành tàn phế khi đồng thời xuất trận. Công Trọng Thuật, mặc dù là hợp thể hậu kỳ, pháp khí của hắn bị hủy, chính hắn cũng bị đánh cho kêu thảm ngã xuống. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại Tư Mã Phồn còn đủ sức chiến đấu. Kế Ngôn ra tay, khiến không ít người phải cúi đầu. Hóa ra hắn đã đột phá thành công. Làm sao có thể, hắn dám đột phá ngay trong trận chiến. Thật là nhanh quá, đáng chết, hai sư huynh đệ này thật sự đáng sợ, họ không phải là người. Rất nhiều người bây giờ mới hiểu, Kế Ngôn dám đột phá trong trận chiến không chỉ vì thời gian đột phá ngắn, mà còn vì hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ giúp hắn kéo dài thời gian. Tư Mã Phồn sắc mặt càng trở nên âm trầm. Tính toán lại, hắn nhận ra mình đã bị Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lừa. Trước mặt mọi người, hai sư huynh đệ an ý phối hợp, đùa giỡn như thể đang đặt hắn trong lòng bàn tay. Cảnh tượng này còn khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn cả cái chết. Tư Mã Phồn tức giận, ánh mắt oán hận, giọng căm phẫn nói, các ngươi, hai người đáng chết. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng gọi, lão đầu, ngươi có quần lót trắng không? Quần lót trắng, dù có thì ta cũng không cho ngươi đâu, ngươi còn muốn đầu hàng sao? Tư Mã Phồn trong lòng tràn ngập căm hận, vừa định lên tiếng phản ứng, thì lại nghe thấy giọng Lữ Thiếu Khanh, ngươi tranh thủ cởi ra, dưa lên làm cờ trắng đi, quấn trên đầu cũng được, chúng ta sẽ đối đãi ngươi như tù binh. Ai ai hờ, Tư Mã Phồn không thể chịu đựng nổi nữa, nổi giận gầm lên, đi chết đi,